Chương 2820, lặng im thâm trạch. Ngươi nói ngươi muốn đem cái này thiên giai trung phẩm biến dị khí linh tinh hoa tặng cho lão sinh, Kim Hoa Thánh Nữ đều có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, thiên giai trung phẩm biến dị khí linh tinh hoa chân quý trình độ, sợ là muốn so đồng phẩm cấp huyền binh, càng tăng lên gấp trăm lần. Tầm thường huyền binh, đối tu giả mà nói, chung quy là mượn lực chỗ thi ngoại vật. Trừ những cái kia trong tay nắm giữ một loại nào đó huyền binh pháp tắc chi lực tu giả, có thể tùy tâm sử dụng, huy sái như bích thúc làm nào đó chủng loại hình huyền binh bên ngoài, người khác đang sử dụng một kiện nào đó huyền binh vũ khí lúc, muốn đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, cơ hồ là không thể nào, nhưng là, nếu như một tên tu giả có thể đem cái này thiên giai trung phẩm, có thể dung nhập tu giả huyết mạch bên trong biến dị khí linh tinh hoa nạp nhập thể nội. Vậy hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới người vũ khí hợp nhất cảnh giới, từ đó chiến lược tăng vọt. Thần thân không chút do dự gật gật đầu, Kim Hoa Thánh Nữ sững sờ một sát, tiếp theo liên tục khoát tay, không thể không thể. Như thế thần vật, thần tiểu hữu chính mình không dùng, lại muốn để cho lão sinh. Cái này như thế nào có thể? Thần thân lắc đầu, giải thích nói, thực không dám giấu giếm, cái này thiên giai trung phẩm biến dị khí linh tinh hoa tuy tốt, nhưng nó tuyệt không thể cùng nắm giữ đặc thù huyết mạch tu giả tương dung. Nếu không, tu giả thể bên trong đặc thù huyết mạch chi lực, sẽ cùng khí linh tinh hoa hai tướng đến hướng, phản thụ hại. Mà trong cơ thể ta, thần thân không khỏi tự giễu cười một tiếng, ha ha, thánh nữ tiền bối cũng biết, hiện nay cơ hồ toàn bộ tu giới đều gọi ta là hỗn độn thiên long sinh hạ dư nghiệt. Tuy nói tam tông thất môn nhất tuyệt địa thả ra tin tức này, đơn thuần đánh giám. Nhưng trong cơ thể ta, thật có lấy thuần dương long huyết chi lực, bởi vậy không thể cùng khí linh tinh hoa cùng tồn tại. Kim Hoa Thánh Nữ lại nói, cái kia thần tiểu hữu cũng có thể đem vật này, tặng cho Thanh Vân Tông hắn tu giả a. Lão sinh trung quy là cái ngoại nhân, đến ban thưởng như thế trọng bảo, sợ là không ổn. Tiền bối có chỗ không biết, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, muốn đem cái này biến dị khí linh tinh hoa hoàn mỹ dung nhập thể nội, cũng coi trọng một cái huyền khí thuộc tính cùng tu vi tầng thứ xứng đôi độ vấn đề. Ta Thanh Vân Tông, không có gì ngoài người mang đặc thù huyết mạch môn đồ bên ngoài, người khác không so tiền bối phù hợp. Dù sao trước đó ngài cũng đã nói, nguyện cùng ta Thanh Vân Tông chung cùng tiến lùi. Nếu như thế, đất này giai trung phẩm biến dị khí linh tinh hoa cho ngài, cùng cho đến ta Thanh Vân Tông chúng trong tay lại có gì khác biệt. Tiền bối thì chớ có từ chối nữa. Cuối cùng, Kim Hoa Thánh Nữ vẫn là theo trong tay đối phương, tiếp nhận cái kia một đóa năng lượng lốc xoáy, như thế, lão sinh lại mặt dày nhận lấy vật này. Vẫn là câu nói kia, từ nay về sau, ta Vạn Hoa Tông tất cùng Thanh Vân Tông cùng tiến lùi. Nghe vậy, thần thân mỉm cười chắp tay một cái, tạ tiền bối. Người cái này mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô, thật sự là để lão sinh xấu hổ. Về sau thì gọi ta một tiếng, Kim Hoa bà, chính là, cũng lộ ra thân cận chút. Tốt, trong bất chi bất giác, cuối mùa thu cái đuôi, đã bị đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, đuổi ra khỏi cửa. Lúc đến bây giờ, 99 ngày trụ cột bảng trên bảng có tên những cái này tông tộc hào trong cửa, nhưng phàm là trước đây chế tài, xâm nhập qua Thanh Vân Tông, đều là đã hủy diệt. Kỳ quái là, không có ai biết đây hết thảy đến tột cùng là ai làm. Thần thân, tính cả lạnh lùng thống ngự Khô Lâu đại quân, tựa như là một chi đến từ U Minh địa ngục tử thần bộ đội, xuất quỷ nhập thần, lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy ngàn vạn tên số lượng lớn cường giả tánh mạng. Thậm chí, những cái kia bị tử thần để mắt tới mắt trưởng lão, các đệ tử, cuối cùng liền một bộ thi thể đều chưa từng lưu lại, chỉ có thể biến thành Khô Lâu quân bên trong một viên, vì chiến sủng khốc khốc tử linh đại quân góp một viên gạch. Phải biết, những thứ này 99 ngày trụ cột bảng trên bảng có tên trong thế lực, tuyệt đại đa số, đều cùng tam tông thất môn nhất tuyệt bên trong một phương nào, tồn tại trong bóng tối phụ thuộc quan hệ. Cho nên tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng chính là thần thân có chút điệu thấp, lần lượt hủy diệt một nửa 99 ngày trụ cột thế lực về sau, tam tông thất môn nhất tuyệt địa còn từng phái ra qua tu giả, đối với chuyện này tiến hành dò xét. Có thể dần dần, bọn họ phát hiện phái đi ra thám tử căn bản là không có chút nào thu hoạch, cuối cùng dò tin tức. Ngược lại thành 99 ngày trụ cột bên trong, lại có một phương nào thế lực mới tang. Lần này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão đều nghĩ rõ ràng, tựa hồ không có cái gì, có thể ngăn cản những cái kia một đường cường tông bại phong. Chủ yếu nhất là, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, 99 ngày trụ cột bảng mạnh trong tông, trừ đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực bên ngoài, hắn hơn 80 mới cường tông đại phái, đã hủy diệt hơn phân nửa. Kể từ đó, dưới trướng phụ thuộc thế lực, đã bị hủy diệt tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Tất nhiên là lười nhắc lại đi tường tra. Trong khoảng thời gian này, quỷ quyệt sự tình rất nhiều, những cái này chỉ bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa xem như chó săn nanh vuốt, chỉ là dùng để chia lợi nhuận linh thạch mỏ quạng thế lực, diệt thì diệt thôi, không là vấn đề. Dù sao, bọn họ mỏ quặng lại chưa từng bị người cướp đi, cái này liền đầy đủ. Mà đối với hắn mấy cái phụ thuộc thế lực tạm thời còn chưa gặp nạn tông môn tới nói, cũng giống như vậy. Bọn họ chỗ lấy bắt đầu làm thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cũng vì chi lập xuống 99 ngày trụ cột, 72 cầm đất ghế, nhìn chúng, chỉ là cái kia từng cái linh thạch quáng dấu a. Nếu như 99 ngày trụ cột bảng bên trong, trừ bọn họ bên ngoài hắn thế lực tất cả đều bị diệt, bọn họ vừa vặn thu hoạch một cái một lần nữa tẩy bài thời cơ. Mượn dùng chuôi này không biết lai lịch đao, đem những cái kia dần dần biến đuôi to khó vẫy thế lực cái đuôi, hết thảy cắt mất, cớ sao mà không làm đâu. Đến lúc này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa liền đạt thành mới ăn ý. Ai cũng đối 99 ngày trụ cột bảng phía trên, hắn thế lực sinh tử, mặc kệ không hỏi. Nhưng cùng lúc đó, ai cũng sẽ đối với lẫn nhau nghiêm phòng tử thủ. Bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ còn không xác định, đến tột cùng là ai đại khai sát giới, điên cuồng giết hết 99 ngày trụ cột trên bảng cường tông. Nhưng trong tiềm thức, bọn họ cũng đều cảm thấy lại có thể nhịn phạm phải việc này, chỉ có thể là đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tồn tại. Có lẽ, các loại phạm phải đây hết thảy hung phạm hái đi mặt nạ, hiện ra chân thân thời điểm, cái này tổng thể mà nói thái bình hơn 2 vạn lại tu giới, lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ha. Đỉnh cao kim tự tháp 10 nhất phương thế lực, tất cả đều lựa chọn xem chừng. Chưa từng bước vào thiên su bảng tông môn, cho dù nghe được chút gió thổi cỏ lay, cũng chỉ có thể xem như khi nhàn hạ đề tài nói chuyện a. Những thế lực này tông môn đều rất rõ ràng, đồ có công phu mèo ba chân bọn họ, vĩnh viễn cũng vô pháp tham dự vào đỉnh cấp cự thú đọ sức bên trong. Bọn họ duy nhất khao khát, cũng là làm những cái này cự thú vật nhau thời điểm, không cần thiết tai họa chính mình. Mà cùng lúc đó, thần thân tại xử lý 99 ngày trụ cột bảng phía trên sau cùng một phương địch tông về sau, dứt khoát tìm thích di chỗ, một đầu tiến vào thải thiên vân địa bế quan đi. Thần thân cái này vừa dừng tay, dường như toàn bộ tu giới, đều rơi vào một trận lặng im thâm trạch. Thế mà các phương các phái đều có dự cảm, trước mắt cái này khó được nhàn hạ cảm giác, chỉ sợ chỉ là cửa thú thức tỉnh trước, ngắn ngủi yên tĩnh. Chương 2821, sóng gió ngập trời. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, sau 3 tháng, tu giới thời tiết cuối đông, liền đã bị vui sướng lay động đi rét lạnh. Làm băng tuyết tan hết, xuân nha chuốt không sai thời khắc, huyền linh đại lục phía trên ẩn núp trọn vẹn 3-4 tháng đỉnh tiêm thế lực, đều là trong cùng một lúc kết thúc ngủ đông. Huyết thể quy định 100 năm kỳ hạn đã đến. Tiêu Giao đạo môn trưởng giáo Chí Tôn đại cánh tay vung lên, lần trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, độc chiếm xong bảng đứng đầu bảng chi chỗ ngồi, Thanh Vân Tông chiếm đoạt huyền mạch tư nguyên, cũng là thời điểm phun ra. Chỉ là lúc này, hắn 10 phe thế lực, sợ cũng sẽ không dễ dàng dù cho này cơ hội tốt, hết thảy nhiều làm cẩn thận hành sự. Điện hạ chúng tu người vội vàng theo tiếng, cẩn tuân trưởng giáo Chí Tôn lệnh. Bọn họ tất nhiên là minh bạch, trưởng giáo Chí Tôn trong miệng nói tới xưng 10 phe thế lực chính là đồng liệt cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tồn tại. Bọn họ trước đây cũng cùng Tiêu Giao đạo môn một dạng, ẩn núp rất lâu. Có thể hôm nay, để đều là tam tông thất môn bọn họ, bị bó tay bó chân 100 năm lâu huyết thệ, rốt cục mất đi thời gian hiệu lực. Loại thời điểm này, tin tưởng đảm nhiệm phương nào đều sẽ không buông tha cho thiên su, cầm đất này đôi bảng đứng đầu bảng Thanh Vân Tông, chiếm đoạt 2 đầu linh thạch mỏ quặng. Trên thực tế, cũng đúng như Tiêu Giao đạo môn chúng tu người suy nghĩ như vậy. Hồn môn tông chủ đại điện, trưởng giáo Chí Tôn hồn vô cực chính miệng hạ lệnh, phát binh Thanh Vân Tông, chiếm trước cái kia 2 đầu linh thạch sản lượng cùng phẩm chất đều thứ nhất xuất chúng huyền mạch tư nguyên. Sau đó, hồn vô cực hơi hơi nhíu lên mi già, trong lòng thầm động, thần thân cái kia tên nhóc khốn nạn, 100 năm trước đó đảo vong thời điểm, còn hủy bản tôn một bộ phân hồn chi thân, làm hại bổn tọa thần hồn bị thương. Bây giờ ta hồn môn tinh nhuệ ra hết, bổn tọa đã đối bọn hắn hạ đạt tất sát lệnh. Nhưng phàm là gặp gỡ tùy ý một tên Thanh Vân Tông người, bất luận là ai, đều là lập trảm vô xá. Vừa nghĩ đến đây, hồn vô cực trên mặt nhất thời vặn ra một vệt âm lệ chi sắc, thần thân a thần thân, nếu để cho ngươi biết. Chính mình năm đó không thèm đếm xỉa trọn vẹn địa giai thượng phẩm huyền binh, dùng hết vốn ban đầu, đều muốn vì tranh thủ đến 100 năm, an toàn thời hạn, hậu phương lớn, bây giờ lại rơi cá nhân xúc không lưu kết quả bi thảm, sẽ là như thế nào một phó biểu tình đâu. Hắc hắc hắc, nếu có cơ hội, bổn tọa còn thật muốn tận mắt xem một chút ga. Cùng lúc đó, thiên vọng tuyệt vực khu vực trung tâm. Một tên dung mạo tuấn giật, 2 đầu lông mày cùng quân mặc thương rất có vài phần rất giống nhược quán thanh niên, tại tông chủ trong đại điện cục trưởng mà đứng. Xung quanh, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng đứng vây đứng đi qua, đều là thiên vọng tuyệt vực cao tầng. Mà cái kia bị bọn họ bảo vệ tại giữa trận thanh niên tu giả không là người khác, chính là quân mặc thương đệ đệ, quân tuyệt tiêu con thứ quân mặc truyền. Giờ phút này, cái kia mờ nhạt khóe môi hơi hơi vung lên, song trong mắt lộ ra thần thái, phảng phất có được vô cùng vô tận tự tin. Ha ha ha ha ha ha, cơ hội trời cho, đây thật là cơ hội trời cho a. Quân Mạc Truyền trong lòng vô cùng kích động, chỉ vì vừa rồi, Tuyệt Binh Tông mấy tên thái thượng trưởng lão, liên danh muốn yết kiến trưởng giáo chí tôn, cũng chính là Quân Mạc Truyền phụ thân Quân Tuyệt Tiêu. Có thể kết quả đây, bọn họ lại đều bị Quân Tuyệt Tiêu cự tuyệt ở ngoài cửa. Các loại mấy tên thái thượng trưởng lão hết lần này đến lần khác xin phép qua về sau, Quân Tuyệt Tiêu tựa hồ có chút bực bội không chịu nổi, chỉ nói hắn cùng Tử Quân Mạc Thương đang lúc bế quan điều dưỡng thời khắc mấu chốt. Bất luận trọng yếu cỡ nào sự tình, cũng chờ hắn cùng Quân Mạc Thương song song sau khi xuất quan, làm tiếp định đoạt. Thông qua truyền âm trận, vứt xuống như thế câu nói về sau, Quân Tuyệt Tiêu dứt khoát một phương diện chặt đứt truyền âm trận cùng ngoại giới trận tuyến. Như thế rất tốt, ngăn cách bế quan chi địa cái kia cực kỳ nghiêm mật mà tinh thâm trận pháp phòng ngự chi lực, mấy tên thiên vọng tuyệt vực thái thượng trưởng lão coi như la rách cổ họng, cũng đừng hòng sẽ cùng bên trong trưởng giáo chí tôn liên hệ với. Bây giờ, mấy cái này thái thượng trưởng lão đều có chút mặt mày xám xịt hồi tới nơi đây, một cái hai cái ngoài miệng có lẽ không dám nói, nhưng trên nét mặt, lại miễn không mang tới mấy phần khó chịu chi sắc. Có lẽ là bởi vì Quân Mạc Thương người kia theo, Nguyệt Quang Chi Lâm, trở về sau, chỗ thụ thương mắc quá nặng, mới khiến cho lão già kia tâm phiền ý loạn, đến mức trong lúc nhất thời mất lòng người. Kha kha kha kha, tuy nhiên không biết lão già kia vì sao như thế, nhưng cái này đối với bản tọa mà nói, lại là một cái lại mới chỉ tin tức. Quân Mạc Truyền trong lòng đủ kiểu may mắn, càng là lấy lão già kia đến xưng hô chính mình cha ruột, đủ để thấy dùng tâm. Cái này tiểu thanh niên trong lòng vô cùng nhảy cẫng, trên mặt lại cố ý giả trang ra một bộ lo lắng thái độ, thở dài ai, có lẽ, hoặc Hứa đại ca thương thế hắn, thật quá mức nghiêm trọng, cái này mới đưa đến phụ tôn hắn không tì vết bên cạnh ngoảnh đầu a. Theo lý thuyết, ta cái này tức là nhi tử, lại làm người đệ, cũng cần phải đi vào giúp đỡ phụ tôn cùng huynh trưởng mới là. Nhưng cũng tiếc a, ta thử nhiều lần, đều bị phụ tôn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói đến đây, Quân Mạc Truyền hơi dừng lại âm thanh, tiếp theo cười khổ lắc đầu, phụ tôn hắn a, cho tới nay đều là cực yêu chuộng ca ca, điểm này, chắc hẳn tại ta thiên vọng tuyệt vực cũng không phải bí mật gì a. Ta không nhận chào đón, không quan trọng. Nhưng lúc này, trăm năm cấm kỳ đã qua, Thanh Vân Tông chi địa cái kia hai đầu linh thạch huyền mạch, không thể nghi ngờ liền thành 11 phương thiên phía dưới cường tông tất tranh giành chi vật. Loại thời điểm này, phụ tôn hắn không ngờ vì ta đại ca một người chi tư, chậm chạp không chịu làm ra quyết đoán, hạ đạt hành động chỉ lệnh. Điểm này, ta cho dù muốn bị quan lên một cái bất hiếu tên tuổi, cũng là không nhả ra không thoải mái. Nghe đến nơi này, cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành từng tiếng thở dài. Bất quá lúc này, Quân Mạc Truyền đã không khó theo trong mắt bọn họ, nhìn đến một màn kia tán thành thần thái. Hắc hắc hắc, thành, trong lòng chợt vui ở giữa, Quân Mạc Truyền lên tiếng lần nữa, ta Quân Mạc Truyền, không chỉ là cha con ruột, càng là thiên vọng tuyệt vực nhị công tử. Đã phụ tôn cùng huynh trưởng đều không có cách nào thoát thân, thoát thần, vậy bản tọa, liền nên tạm thời thay bọn họ nâng lên tông môn trọng trách, tuyệt không thể làm xem cơ hội tốt từ ngón tay chạy đi. Ta nghe nói, phụ tôn từng nói qua, nếu có hắn không rảnh bận tâm đến đặc thù tình huống, bên trong cửa đức cao vọng trọng các thái thượng trưởng lão, có thể tổ kiến thành, trưởng lão đoàn, đối tông môn tất cả trưởng lão, đệ tử điều động, đều có nắm thời cơ lộng quyền quyền lực. Nói đến đây, Quân Mạc Truyền cung cung kính kính đối cái kia mấy tên trước mắt thái thượng trưởng lão, thi lễ, chư vị tiền bối, có thể nguyện giúp ta. Cái này, chư vị đều có thể giải sầu, như sau đó phụ tôn quy tội xuống tới, ta Quân Mạc Truyền, nguyện một mình gánh chịu, có thể lưu ảnh thủy tinh ghi hình làm chứng. Đã nhị công tử đều đem nói được cái này phần phía trên, lão phu vì tông môn đại kế, liều một lần lại có làm sao? Đúng, theo bản tôn nhìn, bây giờ cũng đến tổ chúng ta xây trưởng lão đoàn, thực hành, nắm thời cơ lộng quyền quyền lực, thời điểm. Mà lúc này, bế quan mật cảnh bên trong, Quân Tuyệt Tiêu lắc đầu than nhẹ, ai ngươi để là cha không cần thiết cùng Thanh Vân Tông cùng thần thân là địch, nhưng lời này không có bằng chứng, cũng không thể nói rõ cùng mọi người nghe. Huống hồ, ngươi tu vi, càng không ích vào lúc này bại lộ. Bởi vậy, cái kia mấy lão già đến hỏi lúc, là cha chỉ có thể làm ra một bộ do dự bộ dáng, chỉ hoãn thời gian đi. Quân Mạc Thương cười nhạt một tiếng, phụ thân anh minh. Chương 2822, thiên bẩm không lấy, phản thụ tội trạng. Phụ tôn anh minh, Quân Mạc Thương khẽ cười nói. Trưởng giáo chí tôn Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, chỉ nhấp nhô không sai phất phất tay, chỉ hy vọng ngươi là đúng đi. Không phải vậy, ta thiên vọng tuyệt vực liền tương đương bỏ lỡ chia cắt, thiên su. Cầm đất bảng, đầu danh thư nguyên tốt nhất cơ hội. Quân Mạc Thương lắc đầu, mời phụ thân đại nhân tin tưởng, muốn không bao lâu, thần thân hắn. Cùng cái kia quỷ dị biến mất Thanh Vân Tông chúng tu người, chắc chắn để đánh đến tận cửa thế đi lực, hung hăng đụng vào cây đinh. Lui một bước nói, coi như nhi lúc này sai, ta Thiên Vọng Tuyệt Vực sở thất đi, cũng bất quá là một chút mỏ quặng tư nguyên, tại căn cơ không ngại. So với xâm chiếm Thanh Vân Chi Đỉnh, làm tức giận thần thân sau dẫn phát đại giới, một chút linh thạch tư nguyên tổn thất, cũng liền không coi là cái gì. Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, không vội không chậm gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Sau đó, hắn liền chậm rãi nhẹ nheo cặp mắt lại, ngừng hơi thở nặng khí, tiến vào nửa tu nửa ngủ trạng thái, cái này trạng thái xem ra cái gì lộ ra vui mừng. Nhưng nếu là để Quân Tuyệt Tiêu biết được, lúc này, bế quan mật cảnh bên ngoài những cái này các thái thượng trưởng lão, sớm đã tại nhị công tử Quân Mạc truyền mê hoặc dưới, xây dựng nổi quan sát đại quyền trưởng lão đoàn lời nói, lão nhân này chỉ sợ cũng không biết cái này giống như vui mừng thoải mái. Thiên Vọng Tuyệt Vực sớm đã bắt đầu điểm binh khiển tướng, mài đao xoèn xoẹt hướng Thanh Vân. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Môn, thần toán tử Khổng Đào nhiều lần góp lời, rốt cục vẫn là bỏ đi trưởng giáo chí tôn đi hướng Thanh Vân Tông, cướp đoạt cái kia hai đầu linh thạch mỏ quặng ý nghĩ. Bất quá, bên trong cửa hắn trưởng lão, các đệ tử, lại đều cảm thấy việc này có chút kéo. Thanh Vân Tông, sớm tại 2-3 năm trước thì chỉ còn trên danh nghĩa A. Nghe nói liền bọn họ tông chủ đại điện chỗ chủ phong, Thanh Vân, đều bị nghiền thành một vùng phế tích. Thật không rõ thần toán tử hắn, vì sao lực khuyên trưởng giáo chí tôn, không phải muốn ngăn cản lần này hành động. Đúng đấy, cũng không biết thần toán tử chỗ lo lắng đến tột cùng là cái gì. Là cái kia sớm đã hủy diệt Thanh Vân Tông, vẫn là trăm năm trước đó, giống nhau chó mất chủ giống như, chạy trốn tứ phía thần thân. Thôi thôi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ai bảo mình trưởng giáo chí tôn, xưa nay hết lòng tin theo thần toán tử Khổng Đào diễn quẻ tượng tiên đoán đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần toán tử bói toán, tính toán không ra kết quả thì thôi, một khi ra xác thực kết quả, có vẻ như thật đúng là chưa bao giờ đi ra sai lầm. Cùng lúc đó, trận tinh môn, tông chủ trên đại điện, bây giờ lại là nhao nhao loạn thành một bầy. Trưởng giáo chí tôn, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Lúc này, 99 ngày trụ cột bảng, trên bảng có tên Cường Tông, trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài cơ hồ lại không bằng môn. Cái này liền tương đương xuất hiện thế lực đứt gãy tình huống, tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, trở xuống, phóng nhãn toàn bộ tu giới, liền chỉ là những cái này nhập không vào mắt thiên cấp thượng tông. Hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực bình tĩnh cũng đang mưu đồ, sớm một ngày chiếm trước linh thạch mỏ quặng tư nguyên, vì lần tiếp theo Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, bồi dưỡng được thuận theo với mình thế lực, đánh tốt cơ sở. Bọn họ tự nhiên không thể nào biết được, không có gì ngoài Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài 99 ngày trụ cột bảng thế lực, tuyệt đại đa số xác thực đều đã hủy diệt. Có thể như là Phù Diêu Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông các loại, cùng thần thân đứng tại cùng một chiếc trên chiến thuyền tông môn, lại đều bảo vệ chấm nhỏ hỏa trùng, bị thiếu niên kia thu vào một mảnh tên là Thải Thiên Vân Địa dị độ không gian. Tuyệt đối không thể a, thúc phụ. Trong đám người, nhất thời vang lên một trận giọng nữ. Mà trong miệng nàng chỗ xưng thúc phụ, đúng là vững vàng chức vị cao trận tinh môn trưởng giáo chí tôn, Minh Lặn Sườn Núi. Mà thân này xuyên một bộ màu băng lam áo lụa, phía trên thêu lên lịch sử tao nhã trúc diệp hoa văn trắng như tuyết đường viền. Cùng trên đầu nàng buộc lên tóc dài dương chi ngọc trâm cài hòa lẫn nữ tử không là người khác, chính là trận tinh môn mới định thiếu tông chủ. Minh Viêm, từng có lúc, nàng một mực nữ giả nam trang, như cái đuôi đồng dạng, đi theo thích khách liên minh thiên cấp sát thủ Dạ Yểm sau lưng, chỉ vì tìm kiếm huyền tu cảnh giới cùng tâm cảnh chiến ý phía trên song trọng đột phá. Thẳng đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, Minh Viêm mới tại Dạ Yểm trước mặt triển lộ ra chân thân. Lại bởi vì đổ ước quan hệ, để cái kia thích khách liên minh thiên cấp sát thủ cam tâm tình nguyện chính mình dưới trướng, trở thành trận tinh môn bên trong một viên. Cái này trăm năm ở giữa, bất luận là Minh Viêm vẫn là Dạ Yểm, tu vi đều đang tăng nhanh như gió, cũng song song độ kiếp thành công, đi vào huyền tôn chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chậm chạp chưa quyết thiếu tông chủ nhân tuyển trận tinh môn, mới đưa cái này một tôn vị, trao tặng Minh Viêm. Mà kể từ lúc đó, nàng rốt cục dương mi thổ khí, trước mặt người khác dỡ xuống nữ giả nam trang ngụy biến. Ai nói nữ tử không bằng nam? Tự trên một đời thiếu tông chủ bất hạnh lâm nạn về sau, cái kia để chống 3,7645 lâu thiếu tông chủ vị, cuối cùng là có người kế tục. Chỉ nghe Minh Viêm nghĩa chính ngôn từ nói, còn mời tha thứ ta nói thẳng, trăm năm trước, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu phía trên cái kia chiến dịch, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong một ít thế lực đối thần thân sở tác sở vi, thật là khiến người khinh thường. Lúc này, Thanh Vân Tông mặc dù đã không còn tồn tại, mà thần thân cũng tung tích không rõ, thế nhưng hai đầu huyền mạch tài nguyên khoáng sản tại ngàn năm kỳ hạn chưa qua trước, thủy chung là thuộc về Thanh Vân Tông. Chúng ta ba tông thất môn nhất tuyệt địa chính mình định ra quy củ, lại muốn chính mình phá hư nó. Cái này là làm sao cái đạo lý? Huống hồ, ban đầu ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, ta cùng Minh Viêm đều kết bạn với thần thân cái gì thiện, còn từng chính miệng hứa hẹn qua. Đầy đủ, Minh Viêm lời còn chưa nói hết, liền bị một tên thái thượng trưởng lão nghiêm nghị đánh gãy. Thiếu tông chủ, người khuỷu tay đến cùng là hướng bên nào cướp? Làm sao tận hướng về Thanh Vân Tông nói chuyện? Lão nhân này lúc nói chuyện, đem ấn thiếu tông chủ ba chữ cố ý cắn cực nặng. Nguyên lai trước đây, hắn cháu đích tôn, đã từng tham dự vào trận tinh môn thiếu tông chủ vị trí tranh đoạt, lấy cái kia cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi, nguyên bản hy vọng còn là rất lớn. Có ai nghĩ được, Minh Viêm rời đi tông môn nhiều năm, ở bên ngoài lang thang một vòng, còn mang về cái thích khách liên minh dã nam nhân về sau, tu vi đúng là nhảy lên ngàn dặm, thành tựu hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn cảnh. Lần này, thái thượng trưởng lão cháu đích tôn là triệt triệt để không có hy vọng. Cho nên hiện tại, lão gia hỏa này trước mặt mọi người giận dữ Minh Viêm, hoặc nhiều hoặc ít còn bí mật mang theo ấn vào đây trước tự oán. Sự thật chứng minh, Minh Viêm nhóm này đột nhiên giết ra đến, trở thành ngồi lên thiếu tông chủ vị trí hắc mã, hơn nữa còn là một thất mẫu hắc mã điểm này, xác thực vì nàng trêu chọc đến không ít tiềm ẩn kẻ thù. Tên kia còng lưng thân hình thái thượng trưởng lão vừa dứt lời, lại có người phụ họa lên tiếng. Thiếu tông chủ, người không khỏi cũng quá ngây thơ a. Há không ngửi, thiên bẩm không lấy, phản thụ tội trạng. Đương thời Thanh Vân Tông, sớm đã là đất hoang một mảnh. Mà cái kia hai đầu thay đổi tuyến đường đến Thanh Vân chủ phong dưới chân linh thạch huyền mạch, coi như ta trận tinh môn không đi đoạt, cũng sẽ bị hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thế lực cướp đi. Chương 2823, phá vỡ chi chiến, trước theo người bắt đầu. Huống chi, làm có tư cách chế định quy củ đỉnh phong tồn tại, ai sẽ ngốc bẹp, chết chiếu quy củ làm việc. Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Hừ, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới. Còn mời thiếu tông chủ nhanh chóng thu hồi người cái kia buồn cười tinh thần chính nghĩa đi. Nếu không, người sớm muộn hội hại chính mình, thậm chí còn có thể liên lụy đến rất nhiều đồng môn tông chúng. Một phen tranh chấp về sau, Minh Viêm tự biết một mình khó chống, chỉ có thể đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía chủ vị phía trên trưởng giáo chí tôn. Bốn mắt nhìn nhau một sát, Minh lặn sườn núi trong lòng thầm thở dài một hơi, ai? Cô nàng này tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Thôi thôi, còn nhiều thời gian. Về sau có là thời gian chậm rãi giáo sư nàng. Lúc này, tất cả trưởng lão nói đúng, tận dụng thời cơ. Kết quả là, trưởng giáo chí tôn nhẹ một chút đầu, các ngươi giảng đều không phải không có lý, bổn tọa nhất thời khó quyết. Dứt khoát dựa theo quy củ cũ, thiểu số phục tùng đa số đi. Mỗi một tên thái thượng trưởng lão, đều nắm giữ một phiếu quyền trọng, Minh Viêm là thiếu chủ chi thân, được hưởng bỏ phiếu gấp 3 quyền trọng. Nghe đến nơi này, Minh Viêm cặp kia nguyên bản tràn ngập mong đợi ánh mắt, triệt để ảm đạm xuống. Mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, liền đã không nói nữa. Nàng rất rõ ràng, trừ chính mình cùng Dạ Yểm bên ngoài, trong tông môn tất cả cao tầng, cơ hồ đều đối Thiên Xu, cầm đất đầu danh linh thạch mỏ quặng trông mà thèm không thôi, cũng đều nhận định Thanh Vân Tông cùng thần thân không đáng mỉm cười một cái. Dưới loại tình huống này, trưởng giáo chí tôn khởi xướng thiểu số phục tùng đa số bỏ phiếu biểu quyết, không phải tương đương với là nghe chư vị thái thượng trưởng lão bình tĩnh sách. Chỗ lấy nói cái gì bản tôn khó quyết, khởi xướng bỏ phiếu chẳng qua là trở ngại nàng vị thiếu chủ này vấn đề mặt mũi, chiếu cố một chút nàng tâm tình thôi. Trong lòng thầm than ở giữa, Minh Viêm nhìn trộm nhìn về phía đại điện một bên, dựa vào cây cột mà đứng thanh niên. Cái này sớm đã bị vô số tiền bối của trách qua đứng không có đứng tướng thanh niên, chính là Dạ Yểm. Minh Viêm ánh mắt chỗ đến lúc, Dạ Yểm dường như tâm hữu linh tê, cũng dương mắt xem ra, tiếp theo thần hồn nhất động, âm thầm truyền âm, khác tốn sức, nhìn thoáng chút. Ta đã sớm nói, chỉ tại đương nhiệm trưởng giáo chí tôn cùng một đám thái thượng trưởng lão hết thảy sinh tử đạo tiêu trước đó, người không có hy vọng cải biến cái này sớm đã hư thối đến rễ cây trận tinh môn. Minh Viêm tức giận trắng đối phương liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, dám nói thẳng đến tận đây, chỉ sợ cũng chỉ có hắn a. Ngay sau đó, nàng sâu trong đáy lòng nhảy lên từng trận bất đắc dĩ đều là hóa thành thở dài một tiếng, thay đổi mây khói. Cuối cùng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, không có binh phát sanh vân chi đỉnh. Cướp đoạt cái kia hai đầu linh thạch huyền mạch tư nguyên thế lực, cũng chỉ có thần toán tử Khổng Đào chỗ Thiên Huyền môn. Đáng nhắc tới là, sát quỷ môn lần này phái đi Thanh Vân tông tu giả đội hình, cùng hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực so ra, kém cũng không phải một chút điểm. Không có cách, tứ đại quỷ lão lần lượt vẫn lạc, động chủ mạnh tôn cũng không chết thiếu, thì liền lúc trước phái đi Nguyệt Quang chi lâm bên trong những cái này cường giả, cũng đều bật vô âm tín. Dưới loại tình huống này, sát quỷ môn vốn sẽ rất khó xuất ra cái gì hào hoa đội hình. Huống chi trưởng giáo chí tôn thiên sát tâm lý, còn cất giấu tứ đại quỷ lão ly kỳ tử vong cái này một tân mật, hắn chả cảm thấy là có người đặc biệt nhằm vào hắn sát quỷ môn, một lần lại một lần chấp hành hành động ám sát đâu. So với hai đại linh thạch mỏ quặng có khả năng được chia tư nguyên, thiên sát vẫn cảm thấy mạng nhỏ mình, cùng sát quỷ môn truyền thừa càng trọng yếu một số. Cho nên, hắn đem tuyệt đại đa số cao tầng, các tinh anh, hết thảy lưu tại trong tông môn, chỉ phái một tên nhất tinh huyền tôn cảnh tu giả, mang theo 3-500 người, thẳng đến Thanh Vân Tông mà đi. Lần này, thiên sát cho ra giải thích, cũng là hợp tình lý. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa trung tranh giành hai đầu huyền mạch, luận bàn luận cao thấp, thậm chí là ra tay đánh nhau đều là không thể nào. Sức chiến đấu cỡ này hao tổn, không có chút ý nghĩa nào. Bổn tọa bay các loại tiến đến Thanh Vân Tông, chỉ là muốn các ngươi cho hắn thế lực mang đến một cái thái độ, hai đầu huyền mạch tư nguyên, ta sát quỷ môn chỉ lấy nửa thành. Thậm chí, ít hơn chút nữa cũng không phải là không thể được, hết thảy đều là dĩ hòa vi quý. Liền để bọn hắn đi đấu cái ngươi chết ta sống a, ta sát quỷ môn, liền vì 900 năm sau lần tiếp theo, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi đến lúc đó, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không thể không nói, thiên sát cho ra cớ, cho mọi người hỏa bánh nướng, còn thật đem những cái này trưởng lão, các đệ tử đều cho lừa gạt ở. Làm đứng ngạo nghễ tại huyền linh đại lục chi đỉnh thế lực, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tán như tinh thần truyền tống trận điểm, sợ là đem 8-9 thành tu giới chi địa đều bao trùm tiến đến. Ngắn ngủi 2 tháng sau, Thanh Vân Tông trốn cũ, liền đã lần lượt nghênh đón thập phương cường tông. Trừ thần toán tử Khổng Đào chỗ huyền thiên môn bên ngoài, hắn đứng hàng tam tông thất môn nhất tuyệt địa tồn tại, không một vắng mặt. Mà cái này 10 phe thế lực lần này đã tìm đến Thanh Vân Tông quê hương, cũng đều là tinh anh bên trong tinh anh, cái gì huyền hoàng, huyền vương hàng ngũ, căn bản lại không tồn tại. Liền tông giai trung phẩm tu giả, ở chỗ này đều chỉ có thể coi là lót đáy pháo hôi. Có điều lúc này, cái này 10 phe thế lực giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, tuy nói mọi người nhìn lẫn nhau đều rất không vừa mắt, nhưng vô luận phương nào, đều chưa từng động thủ trước tranh đoạt huyền mạch tư nguyên. Trên thực tế, này quỷ dị ăn ý cảm giác, tại Tiêu Dao đạo môn cùng Phật La môn trước sau chân đến nơi đây lúc, liền đã hình thành. Người còn chưa tới đủ, hiện tại thì đánh lời nói, 8-9 phần 10 sẽ để cho hắn tông môn trắng trắng kiếm tiện nghi. Bởi vậy, Tiêu Dao đạo môn cùng Phật La môn dứt khoát ngay tại chỗ hạ trại, song phương nước giếng không phạm nước sông, chậm đợi người đến sau. Bây giờ, liền chỉ còn lại có Thiên Huyền môn một phương, vẫn vì lộ diện. Hắn thế lực cũng là không kiêu không gấp, an an tĩnh tĩnh chậm đợi lấy. Trong thời gian này, sát quỷ môn tên kia lĩnh đội ngược lại là náo ra điểm không lớn không nhỏ phong ba, bởi vì hắn vừa lên đến liền nói, song mạch mỏ tư, ta sát quỷ môn chỉ lấy nửa thành. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, chưa từng như vậy khiêm nhượng qua. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay, vốn là làm phức tạp tại chư phương trong lòng tầng tầng quyệt vân, quả thực để còn lại các tông lĩnh đội trong lòng sinh ra lo nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, tụ tập ở này các tông cường giả lo nghĩ chi tình, cũng biến đến càng phát ra sâu nặng. Đã đợi hơn 10 ngày, huyền thiên môn người, làm sao còn chưa tới? Đúng đấy, chỉ còn chờ người đủ, mọi người thương nghị lấy xuống cái biện pháp đến, như thế nào chia cắt huyền mạch. Theo địa lý vị trí đến xem, huyền thiên môn khoảng cách Thanh Vân Tông mảnh này đất hoang, còn tính là tương đối gần, không cần phải chậm chạp không đến a. Chờ một chút, huyền thiên môn người, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vẫn là nói, trong khoảng thời gian này nhiều lần hiện quỷ quyệt hình dạng, hậu trường hắc thủ chính là thiên huyền môn. Cho nên những tên kia mới chậm chạp chưa từng hiện thân, đoán chừng lại tại kìm nén xấu sức lực đâu. Đi, đang lúc Thanh Vân Tông quê hương, thập phương tông môn cường giả tâm tư dị biệt thời điểm, khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm có hơn sát quỷ môn trên không, một tên thiếu niên quan sát xanh đen mê vụ quanh quẩn phía dưới dày đặc U Uyên Thành, khóe miệng dương nhẹ phá vỡ tam tông thất môn nhất tuyệt địa cộng trị tu giới chi chiến, liền trước theo người bắt đầu đi. Chương 2824, Quỷ Nhãn Thành trong thành. Tại khoảng cách này mặt đất ngàn thước khoảng cách tối tăm thâm uyên dưới đáy, là một đầu bao quát 33 dặm, chiều dài thẳng quan hơn 300 dặm địa để chi thành. Bởi vậy, cho dù là tại xuân dương rực rỡ thời gian, cái này xây dựng ở thâm uyên hạp cốc dưới đáy trường xà hình dáng đại thành, cũng không gặp được quá nhiều ánh sáng mặt trời. Còn nếu là có người mở miệng nói ra thành này sở thuộc tông môn thế lực danh hào, một số kiến thức lỗi lạc tu giả, sợ là sẽ phải cảm thấy thành này xây ở nơi này, chuyện đương nhiên. Nguyên lai, cái này sâu khảm trong lòng đất hạp cốc thâm uyên nội thành, chính là sát quỷ môn đầu mối chỗ. Tục truyền, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn trên tay, có một kiện có thể khống chế âm hồn quỷ sát như vậy đặc thù chiến lược thể pháp bảo. Mà những cái kia âm hồn quỷ sát hy hệt, tuyệt đại đa số đều không thể ngưng thực thân thể máu thịt, đối với dương cương khí tức, càng là có loại trời sinh hàng ác cảm. Cho nên, đến 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương bạo phát hậu kỳ, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, cùng cái kia một đám còn sót lại môn đồ, chạy trốn tới duy nhất mảnh này huyền linh đại lục phía trên khai tông lập phái thời khắc, chính là cân nhắc đến điểm này. Sau đó, trưởng giáo chí tôn liền đem sát quỷ môn đầu mối chủ thành, xây ở thâm uyên bên trong hạp gốc, để cầu Khu Dương tránh vừa, để hắn có khả năng khống chế những cái kia âm hồn quỷ sát, thực lực cùng trưởng thành tính đều có thể đạt được càng tốt hơn bảo hộ. Tuy nói cái này sát quỷ môn cũng là đồng liệt cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa tồn tại, nhưng so với hắn tông môn bản thành vạn chúng triều bái rầm rộ, sát quỷ môn cái này âm u mà tà sát dưới mặt đất quỷ bảo, không thể nghi ngờ thì lộ ra quạnh quẽ rất nhiều. Riêng là tông chủ đại điện chỗ quỷ nhãn thành trong thành, trừ tham gia thông lệ tông môn hội nghị sát quỷ môn cao tầng, hắn tu giả, bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều cực ít sẽ chủ động tiến vào quỷ nhãn thành trong thành, bọn họ chính là liền tới gần đều không muốn. Bởi vì, tu giả khoảng cách tông chủ đại điện càng gần, thì càng có thể cảm nhận được cái kia cổ vô hình, dày đặc lạnh như băng, nhưng lại tà mị như quỷ uy áp. Cái này liền sát quỷ môn bên trong chính mình trưởng lão, các đệ tử, đều không muốn tới gần quỷ nhãn thành trong thành, bây giờ lại nghênh đón một vị chủ động tìm tới cửa khách nhân. Trên bầu trời, một cái áo bào trắng thiếu niên cúi mục đích mà dò xét. Cái này đứng ngạo nghễ tại vân đoan, hảo chỉnh giống như rảnh áo bào trắng thiếu niên không là người khác, chính là thần thân. Lúc này, hắn thần hồn năng lực nhận biết thông qua tầng tầng vân hải, mò về cái kia vạn thước phía dưới, chôn ở thâm uyên chi địa thành trong thành. Chợt nhìn, nó thật đúng là cực giống một con mắt. Tinh hồng tường ngói, cùng cái kia màu nâu đen thềm đá mặt đường hai bên kết hợp, cấu thành đỏ như máu con ngươi, quả nhiên là quỷ khí lẫm liệt. Thần thân đuôi lông mày gảy nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, a, khó trách nơi này sẽ bị cái kia mấy lão già gọi là quỷ nhãn thành trong thành, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng là cực kỳ chuẩn xác. Trong miệng hắn nói tới cái kia mấy lão già, chỉ tự nhiên là trước đây bị sát quỷ môn phái đi Nguyệt Quang Chi Lâm truy sát thần thân không thành, kết quả ngược lại bị thiếu niên này bức hàng Mô Tiên Đôn bọn người. Lúc này, sát quỷ môn chưa diệt, căn cứ thần thân lúc trước lập huyết thệ, Mô Tiên Đôn bọn người đương nhiên sẽ không bị phái đi ra đối phó chính mình lão chủ nhân. Nhưng để bọn hắn cung cấp một chút vị trí cụ thể, cùng trung tâm bản thành chỗ, vẫn là không có vấn đề. Giống loại tin tình báo này, thì tính toán mấy người bọn hắn không nói, thần thân đến hỏi Kim Hoa lão bà bọn người, cũng đồng dạng có thể được đến chuẩn xác đáp án. Thiếu niên kia chỗ lấy chuyên hỏi thăm Mô Tiên Đôn bọn người, chỉ là vì cho mấy lão già này truyền bước thư nhi. Ca bước kế tiếp, thì muốn thu thập sát quỷ môn. Căn cứ chúng ta lúc trước lập xuống huyết thệ, sát quỷ môn diệt về sau, cũng liền đến mấy người các ngươi toàn diện rời núi thời điểm. Nếu như đến lúc đó, các ngươi còn muốn kiếm cớ qua loa bổn tọa, hay là xuất công không xuất lực. A, lão tử dưới tay cũng không dưỡng ăn không ngồi rồi, không làm việc hàng. Mà lúc này, Thải Thiên Vân Địa bên trong, một tên dài đến xấu xí, cánh tay dài quá gối lão giả, lông nghi ngưng lại lấy truyền âm, ai, cũng không biết trận chiến ngày hôm nay, đến tột cùng hội là một bộ như thế nào quang cảnh. Lão giả này chính là Ngô Tiên Đôn, lúc trước truy sát thần thân chiến đội đội trưởng, chân thân chính là một đầu tiên triều ma rắn mối. Theo lý thuyết, thần tông chủ thực lực cường hãn, chính là liền si lão đều vì giết chết, coi là thật đến. Có thể, sát quỷ môn tiên sát tông chủ năm đó cùng hồn môn môn chủ nhất chiến, đều đánh là kinh tâm động phách, thực tế chiến lực còn xa hơn thắng si lão. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Ngô Tiên Đôn tự biết lần này là xử nữ tại thần thân một tay sáng lập không gian đặc thù bên trong, sợ khắp nơi đều là đối phương tai mắt, bởi vậy tại gọi từ bản thân tiền nhiệm trưởng giáo chí tôn lúc, đều là đứng tại phe thứ ba góc độ phía trên, hô lên cái lạnh như băng sát quỷ môn. Tông chủ, trên thực tế, đến bọn họ loại này tuổi tác, cơ hồ đều thành nhân tinh, nên nói như thế nào, trong đầu vậy cũng là cửa nhỏ rõ ràng. Ngô Tiên Đôn vừa dứt lời, một tên khác màu tóc hiện lục, tròm râu lại bày biện ra hồng trạch lão già nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, cái này còn thật khó mà nói. Cái này râu đỏ tóc xanh lão đầu, tên là Mở Thiên Vọng, cũng là lúc trước truy sát tiểu đội một viên, mà lại huyền tu thực lực vẻn vẹn hơi thua tại đội trưởng Ngô Tiên Đôn nửa bậc, từng tại sát quỷ môn bên trong thân phận địa vị cũng là không tầm thường. Mà giờ khắc này, hắn một đôi lão mục đích u quang ẩn ẩn, phải biết, lúc trước hồn môn môn chủ hồn vô cực, cùng sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn tiên sát nhất chiến, chính là tại tứ đại hung địa một trong Tử Vong Đại Mạc. Tử Vong Đại Mạc địa phương quỷ quái kia, đối với hồn môn môn chủ hồn vô cực mà nói, coi là nửa cái sân nhà. Dưới loại tình huống này, thiên sát tông chủ còn có thể tại Tử Vong Đại Mạc phía trên, cùng hồn vô cực chiến cái khó phân trên dưới, thẳng đến trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau mới mỗi người dừng tay, lấy hiệp thương chi pháp, định ra thế lực mới biên giới. Cho nên tại ta muốn đến, thiên sát thực lực, chỉ sợ vẫn là yếu lược mạnh hơn hồn vô cực. Nghe xong lời này, một cái khác tên là Đoạn Sách Diêu Tu giả lại là khoát khoát tay, mở trưởng lão cái này kết luận, phía dưới khó tránh khỏi có chút võ đoán. Trận chiến kia, nhìn như đánh thảm liệt, nhưng trên thực tế, bất luận là hồn vô cực vẫn là thiên sát, đoán chừng đều chỉ vận dụng 6-7 phân lực a. Tuy nói cái kia thời điểm còn không có tam tông thất môn nhất tuyệt địa, như thế cái cách gọi, nhưng cùng với là ở trên trời vọng tai ương bạo phát về sau, lánh nạn đến tận đây tu giả bên trong, có thể uy hiếp được hồn vô cực cùng thiên sát cường giả, cũng không phải là không có. Tại dưới tình huống đó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mặc cho ai cũng sẽ không cùng một cái cùng chính mình khó phân trên dưới cường giả, liều chết liều mạng a. Lời vừa nói ra, Tần Thái Phong Phú cùng Tần Cầy hai huynh đệ nhìn nhau về sau, đều không từ gật gật đầu, ừm, có đạo lý. Sở Xuân Thu mi già một đám, cho nên cái kia thời điểm, không chỉ là hồn vô cực, không ngất rất biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ là 6-7 thành chiến lực mà thôi sao. Trận chiến kia, ta còn thực sự chưa từng tận mắt chứng kiến qua. Một mực trầm mặc không nói Dịch Văn Xuyên mãnh liệt gật đầu một cái, có thể khẳng định là, cái kia thời điểm sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, căn bản chưa từng thôi động, vạn quỷ lăng minh. Vạn quỷ lăng minh bốn chữ này vừa mới bật thốt lên, một tiền đôn cùng mở thiên vọng đều không từ biến sắc. Chương 2825, dự kiến bên ngoài khách không mời mà đến. Tại bảy người này bên trong, tựa hồ chỉ có một tiên đôn cùng mở thiên vọng hai người, từng chứng kiến vạn quỷ lăng minh khủng bố. Lúc này, cái này hai cái lão gia hỏa phản ứng, càng là treo lên còn lại năm người khẩu vị, không khỏi không ngừng truy vấn, cái kia tại ta tông sử điển dày tịch phía trên ghi chép qua, vạn quỷ lăng minh, đến tột cùng là vật gì? Hoặc là nói, là loại nào rầm rộ, nghe tên, cái kia tựa hồ càng giống là một loại nào đó huyền kỹ huyền uy a. Ngô lão, Mở lão, ngài hai vị khác che giấu, ngược lại là mau nói a. Thì là, chư vị đồng liêu, ta nói là đã từng đồng liêu bên trong, cũng chỉ có ngài hai vị từng tại thiên vọng tai ương, chưa từng bạo phát trước, từng theo hầu tiền nhiệm lão tông chủ một đoạn thời gian. Tuy nói hiện nay sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn thiên sát, theo chưa từng thi triển qua vạn quỷ lăng minh. Nhưng ngài hai vị khẳng định là thấy qua trên một đời lão tông chủ thi triển này kỹ lúc trạng thái a. Thì là, nói cho chúng ta một chút thôi. Đối mặt mọi người liên tiếp ép hỏi, lại nghênh lấy bọn hắn cái kia lòng tràn đầy chờ mong ánh mắt, một tiên đôn cùng mở thiên vọng hai mặt nhìn nhau về sau, cuối cùng thở dài, ai. Thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không thể nói là thực sự được gặp, vạn quỷ lăng minh, uy lực, thậm chí cũng không biết cái kia đến tột cùng là một loại huyền kỹ. Vẫn là một loại nào đó huyền binh bảo khí phát ra quái lực. Chỉ nhớ rõ lúc trước, tiền nhiệm sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn hai tay cùng múa thời khắc, quang ta bốn phía phương viên 100 trượng chi địa, liền phảng phất có được mấy chục cỗ lệ quỷ cắn xé mà đến, kéo mài lên huyết nhục, thậm chí tàn phá lấy ta thần hồn. Nói đến đây, một tiền đồn bờ môi hơi hơi trắng bệch, mở thiên vọng cũng đang không ngừng sờ lấy mồ hôi lạnh. Nhìn ra được, hai bọn họ đều là bị đoạn này nhớ lại, kích thích ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cảm giác kia, thật đáng sợ, thật sự là thiên đáng sợ. Không tệ, ta nhớ được, loại kia cảm giác cần phải chỉ là tiếp tục hai hơi, ta liền thần hồn rung động, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi thần trí cùng chi giác. Nghe đến nơi này, còn lại năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi hít sâu một hơi. T, đáng sợ sao như vậy? Không chỉ có thể sợ, còn rất quỷ dị đâu. Đúng vậy a, cũng không biết cái này, vạn quỷ lăng minh, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Đúng. Liên quan tới điểm này, ngài hai vị nhưng có cáo chi thần tông chủ. Nói, trước đó, thần tông chủ từng cùng ta hai người nói chuyện phiếm lúc, liền hỏi thăm qua liên quan tới sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn tin tức. Cái kia, thần tông chủ lúc đó nghe xong, là phản ứng gì? Mở thiên vọng hít sâu một hơi, tựa hồ vừa rồi trận kia nhớ lại mang cho hắn cảm giác sợ hãi, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này mới lên tiếng nói thần tông chủ nghe xong, cười. Cười. Ngô Tiên Đôn theo sát lấy gật gật đầu, đúng, cười. Lúc đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là để ta cùng lão mở vô cùng tim đập nhanh, vạn quỷ lăng minh, thần tông chủ nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, còn nói hai chữ. Cái nào hai chữ, mọi người truy vấn, Ngô Tiên Đôn lão mắt nhíu lại, học thần thân lúc trước thần thái, khoan thai nói, thú vị. Có, thú vị, đáp án này, hiển nhiên vượt quá những người kia đoán trước, một cái hai cái đều là chấn ngạc tại cái kia. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy vị này thần tông chủ, không khỏi có chút quá mức tự phụ. Hắn thật sự coi chính mình giết cái tứ đại quỷ lão đứng đầu, thì đủ có thể mạnh đến đem trưởng giáo chí tôn cũng không để vào mắt sao. Ha ha, nếu thật là dạng này, nhưng có tiểu tử kia thụ. Sách, xem ra vận mạng chúng ta, còn không nhất định là dạng gì chút đấy. Ai lão tử hiện tại là đã lên thuyền giặc, xuống không được đi. Nếu như thần thân thắng, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu như hắn bại vong với thiên rất chi thủ, lại không biết mảnh này kỳ dị thiên địa phải chăng còn hội tồn tại. Mấy lão già này giờ phút này bi quan tâm tình, tự không cách nào truyền vào thần thân chi mà thôi, bọn họ cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ thôi. Đang lúc này, cưỡi tại cái kia vạn thước không trung, đám mây phía trên thần thân, một cái lặn xuống nước đâm xuyên dưới chân mưa biển mây mù. Thiếu niên bên tai kình gió vù vù, bốn phía dòng nước xiết dũng động, đúng là không nghiêng không lệch rơi phóng tới thâm uyên chi địa, quỷ kia mắt thành trong thành chỗ. Là ai, nhanh chóng ngừng bước, chỉ thoáng chớp mắt công phu, liền có khá hơn chút thành trong thành bốn phía tu giả, theo quỷ nhãn thành trong thành bên trong pháo hướng mà lên, ép về phía thần thân. Bởi vì quỷ nhãn thành trong thành dày đặc, âm sát đặc tính, tầm thường tu giả tại nơi này căn bản thì đợi không lâu dài. Bởi vậy, có thể vào ở cái này quỷ nhãn thành trong thành, hưởng dụng đến trực tiếp huyền mạch tư nguyên cùng nồng nặc nhất huyền khí linh uẩn, cũng chỉ có những thái thượng trưởng lão này, đường chủ, phó đường chủ, cùng đại chấp sự loại này tôn giai cường giả. Lần này, thần thân cao điệu biểu diễn, nhất thời câu lên quỷ nhãn thành trong thành bên trong, tất cả tôn giai cường giả cảnh giác, một cái hai cái tất cả đều kích phát huyền cương, phá cửa mà đến. Trên mặt, còn đều mang theo vài phần kinh chấn cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thất tinh huyền tôn, cái này, gia hỏa này không khỏi cũng quá trẻ tuổi chút ha. Bằng chừng ấy tuổi, liền đã đi vào thiên tôn chi cảnh, ba vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn làm sao không rên một tiếng thì kính sông ta sát quỷ môn hạch tâm bản thành. Khó đường bên ngoài tầng tầng cảm ứng trận pháp, cùng 99 vòng thế lực thành tuyến bậc thang, đều bị gia hỏa này như không có gì không thành. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chờ một chút, hắn hình dạng, lão hủ tựa hồ tại cái nào gặp qua đâu? Ta nhớ tới. Trước đây, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa liên danh ban phát, truy nã bố cáo, phía trên, vẽ lấy Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn thần thân, không phải là hắn bộ dáng như vậy à? Nhận ra người nào về sau, sát quỷ môn rất nhiều cao tầng trong lòng kinh ngạc cảm giác, không giảm trái lại còn tăng. Thần thân, cái kia đoạt được, thiên su. Cầm đất, song bảng đầu danh Thanh Vân Tông chi chủ. Tê về khoảng cách một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc, cũng bất quá trăm năm a. Ta nhớ được cái kia thời điểm, bố cáo thiên hạ trên tư liệu, miêu tả qua thần thân tu vi tầng thứ, ta sở dĩ quét mắt một vòng căn bản không có cái, cũng là bởi vì hắn khẳng định chưa từng đặt chân tôn giai. Có thể từ biệt trăm năm đến bây giờ, hắn thế mà trực tiếp hỏi đỉnh thiên tôn chi cảnh. Đây con mẹ nó là làm sao làm được, không chung cái kia đạo cấp tốc bay lượn mà đến bóng người. Đối với những người này mà nói, đều là không khác nào dự kiến bên ngoài khách không mời mà đến. Trong lòng đủ kiểu kinh hãi sau khi, sát quỷ môn cao tầng bên trong, lại cũng không thiếu có người đáy lòng trèo lên một vệt vui mừng, thần khí. Tiểu tử này cũng là đưa tới cửa thần khí a. Không tệ, coi như kẻ này may mắn thành tựu thiên tôn chi vị lại có thể thế nào. Hắn lần này độc thân đến đây, liền đã định trước cụt một tay khó chống. Lần này, ỷ vào người đông thế mạnh sát quỷ môn cao tầng, phần lớn cũng đều đè xuống trong lòng kinh hãi nhiếp cảm giác. Bọn họ hỏa tốc hiện lên lõm hình chữ vây ngăn tại trước sau, liền nghe người ta nghiêm nghị nổ quát, thần thân, người tốt đại tặc gan a, lại tự tiện xông vào ta sát quỷ tuyệt địa. Lập tức ngừng bước bị bắt, nếu không, chết, chương 2826, nghiền ép, gan dám xông vào ta sát quỷ tuyệt địa, thật sự là muốn chết. Giữa không trung, mười mấy tên tu giả hung dữ nổ quát. Những thứ này thường ở âm u rất lạnh quỷ nhãn thành trong thành tu giả, đều là sát quỷ môn đỉnh cấp cường giả, không có người nào tế phát huyền năng uy thế tại huyền tôn phía dưới. Lần này, nhiều đến 6-70 đạo tôn giai huyền cương, theo bốn phương tám hướng bước tuôn ra mà đến, cũng là tầm thường thiên tôn cường giả thân ở cảnh, cũng khó tránh khỏi đột nhiên biến sắc. Nhưng lúc này, đối mặt cái kia sát ý lăng nhiên, tụ hướng mà tới rất nhiều tôn giai mạnh tu, thần thân chỉ lạnh nhạt vạch động một cái khóe miệng, ha ha, nói ta tự tiện xông vào sát quỷ tuyệt địa. Cái kia trước đó, người sát quỷ môn điều động rất nhiều tu giả, truy sát bổn tọa sổ sách, làm như thế nào tính toán? Nếu như bổn tọa thực lực có chút không tốt, chỉ sợ sớm đã chôn xương hoang khâu a. Nghe vậy, những cái này sát quỷ môn cao tầng lại là mặt mày nhảy một cái, ngu xuẩn, há không người Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa phía dưới, đều là duy là kiến hôi. Đáng tiếc người cái này con kiến hôi lại không có làm con kiến hôi giác ngộ, tổng là nghĩ đến muốn đi lên nhảy nhót, tranh thủ những cái kia vốn không nên ngươi đạt được đồ vật. Cái này không phải liền là tự tìm không thoải mái sao? Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo, tuyệt không con đường thứ ba có thể đi. Hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo. Đây cũng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bá đạo. Như tại thường ngày, sát quỷ môn cỗ này khí diễm, tất nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ, thật sao, thần thân nhíu mày lại, ta tin tưởng sẽ có con đường thứ ba, mà lại con đường này còn rất hẹp. Đoán chừng chỉ có thể cho phép tiếp theo người độc hành. Đến mức những cái kia dám can đảm ngăn tại ta đường tiền nhân. Nói đến đây, thần thân khóe miệng thong dong cười yếu ớt chậm chậm thu liếm, trong mắt sát uy đột nhiên ngưng, cũng chỉ có thể do ta đem đạp xuống cửu u hoàng tuyền. Một lời đã rơi, những cái kia sát quỷ môn cao tầng chỉ hơi kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía áo bảo trắng thiếu niên trong mắt, liền một lần nữa dâng lên một vệt miệt không sai, hừ, khá lắm nói khoác mà không biết ngượng tiểu súc sinh. Thật sự coi chính mình dẫm nhầm cứt chó, thành tiểu thiên tôn thân thể, liền có thể hoành hành không sợ hay sao? Nếu như ngươi là đều là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thiên tôn cảnh cường giả, chúng ta có lẽ còn kỵ ngươi ba phần. Cho bản tôn chết đi, chỉ một thoáng, 670 số tôn giai tu giả cuồng bạo huyền uy rung động lấy mưa gió, sát uy bá đạo. Cùng lúc đó, thần thân khí dồn đan điền, độ huyền năng nhập tiếng nói hầu, đột nhiên quát lên điên cuồng, những người cản đường, tận thí chi. Cong cong cong cong, oanh long long long long, đột nhiên, thần thân thốt ra 6 cái chữ lớn, giống như thần ngữ ma âm đồng dạng, biến hóa vì cũng hư cũng thực năng lượng thể, bức phóng tới 4 phương 8 hướng. Đây cũng là địa giai trung phẩm âm sát loại huyền kỹ long hồn sư hao uy năng, lấy bám vào long tức huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư xương long chi giống, đủ để rung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ thoáng chớp mắt công phu, hiện lên hình quạt 4 đẩy ra đến lục tự âm sát, liền đã bẻ gãy nghiền nát giống như quán thâu trọn vẹn 450 tên tôn giai tu giả hộ thể huyền khí. Tiến tới, huyền âm lọt vào tai nhiếp hồn, chỗ nào cũng có. Phốc oa, cô ngô, cái này, đây là cái gì mà âm? Ách a a a a, thẳng xâm thần hồn thức hải âm sát chi lực cư nhiên như thế cường hãn. Khó trách hắn có thể một đường thông suốt không trở ngại bay đến ta sát quỷ môn bản thành. Chúng ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ hắn a, có thể ai có thể nghĩ đến, không phải là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra ngày nữa tôn cảnh tu giả, có thể có như thế chiến lực. Long hồn sư hao âm sát chi lực vừa ra, những thứ này sát quỷ môn tôn giai tu giả mới bỗng nhiên giật mình. Chỉ tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm, long hồn sư hao vốn là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, mà lại đã sớm bị thần thân tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, uy thế không tầm thường. Lại thêm là chủ xâm thần hồn âm sát loại huyền kỹ, này kỹ năng mạnh yếu cao thấp, trừ bị thi pháp giả bản thân huyền khí tu vi ảnh hưởng bên ngoài, thần hồn cường độ sức ảnh hưởng cũng chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Thần thân vốn là thất tinh huyền tôn, tăng thêm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình chi lực, cùng hắn cái kia có thể so với tứ tinh huyền quân cảnh thần hồn cường độ, long hồn sư hao vừa ra, như thế nào những thứ này nhiều là hạ phẩm huyền tôn các tu giả, có khả năng ngăn cản. Âm sát chữ hồn những nơi đi qua, kinh hô bi thống liên tiếp. Thần thân bên tai, càng vang lên một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 57 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 72 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 160 tỷ điểm. Đinh, vẻn vẹn 3 hơi sau đó, nguyên bản bay phóng tới thần thân 670 tên tôn giai cường giả, bây giờ liền chỉ còn lại 11 tên tôn giai tứ tinh đỉnh phong cảnh trở lên tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng đều bị thương rất sâu, từng cái trong miệng ngậm máu, sắc mặt tái nhợt. Cái này, tiểu súc sinh này đến tột cùng thôi động hạng gì tầng thứ huyền kỹ? Thế mà khủng bố như vậy, thiên giai, phốc oa, một người khác vừa hô lên 2 chữ, liền cảm thấy hầu miệng ngọt ngọt, một miệng lớn tụ huyết theo mồm mà ra. Cái này nhất định là thiên giai huyền kỹ huy hoàng huyền uy, nếu không cho dù hắn là thất tinh huyền tôn, vậy. Cũng tuyệt không có khả năng một chiêu đã ra, qua trong giây lát liền giết chúng ta hơn 50 vị tôn giai đồng môn, cũng đem chúng ta trọng thương đến tận đây. Việc đã đến nước này, trưởng giáo chí tôn lão nhân gia ông ta làm sao còn không xuất thủ. Chính tại mọi người kinh hãi e sợ hãi thời khắc, thần thân theo giơ tay lên, trường thương nắm chắc. Thần tượng linh phượng thương chi, tượng phượng hám cửu tiêu. Âm âm. Vậy lạp lạp lạp, đột nhiên ở giữa, ngàn vạn thương ảnh ngưng ra giống như phượng sát ảnh, không khỏi giải thích xâm phốc mà tới. Những thứ này tầm 10 vị sớm đã thần hồn trọng thương trung phẩm huyền tôn, căn bản không né tránh kịp nữa hoặc là đón đỡ, đã bị bao phủ tiến tân sát thế bên trong. Phanh phanh phanh phanh, phốc phốc phốc phốc, ách ha, không, trưởng giáo chí tôn, cứu ta. Lúc này, quỷ nhãn thành trong thành giữa không trung, chính diễn ra một trận một phương diện nghiền ép. Tôn giai ngũ tinh đỉnh phong cảnh phía dưới tồn tại cơ hồ đều là bị cái kia mũi thương lôi hoa, dính chi thức tử. Hai tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, cùng một cái tôn giai lục tinh tu giả, cũng tại thần thân mũi thương ảm đạm một sát, lại bị hắn theo nhau mà đến đại cắt thuật, nghiêm nghị ở giữa gọt đi trên cổ đầu người. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 295 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 380 tỷ điểm. Đinh, đợi bên tai thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh im bặt mà dừng thời khắc, không trung liền chỉ còn lại dần dần nhạt màn máu, cùng áo bào trắng thiếu niên cái kia đạo lôi hoa hừng hực bóng người. Chương 2827, thiên sát lộ ra. Lúc này, thần thân đứng ngạo nghễ tại quỷ nhãn thành trong thành trên không. Bốn phía, dần dần nhạt màn máu, cùng 6-70 cỗ tôn giai cường giả chậm chậm rơi xuống đất thi thể, cũng đã bị không ít sát quỷ môn tu giả thu hết vào mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Chết, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ta sát quỷ môn 6-7 tên huyền tôn cảnh đứng đầu cường giả, thế mà tất cả đều bị cái kia khách không mời mà đến giết chết. Mới vừa nghe đến rõ ràng, các trưởng lão xưng cái kia mập mạp là thần thân. Thanh Vân Tông thần thân, thế nhưng là, cái này không giống a. Truy nã thần thân bức hỏa ta cũng đã gặp, nơi nào có như vậy mập mạp. Đần, thân là tu giả, há có thể chỉ xem biểu tượng. Nói không chừng tên kia là động dùng cái gì chặt chẽ bí thuật, lại hoặc là nuốt thay đổi nào đó dung mạo huyền đan, chỉ bất quá hiệu quả đối tôn giai tu giả vô dụng. Tuy nói quỷ nhãn thành trong thành quanh năm tràn ngập dày đặc sát khí, trừ tôn giai tu giả có thể không bị ảnh hưởng bên ngoài, còn lại sát quỷ môn trưởng lão, các đệ tử, đều là từ đáy lòng không muốn tới gần. Nhưng là, một tòa như vậy bên trong tòa thành lớn thành, cũng nên có người quản lý, mà những cái kia đỉnh phong tôn giai các tu giả, cũng đều có thể thiếp con nối dõi, càng cần người giữ cửa các đệ tử phục thị. Bởi vậy, cái này nguyên bản người người kính sợ tránh xa quỷ nhãn thành trong thành bên trong, trên thực tế ngược lại cũng có được không ít tu giả ở bên trong. Chỉ bất quá trước đây, bọn họ là được bảo hộ tại hắn chỗ đi theo tôn giai đại năng huyền năng bình chướng bên trong. Nhưng bây giờ, sát quỷ môn duy nhất 6-70 tên tôn giai cường giả, toàn bộ vẫn lạc. Cái kia lấy bọn họ huyền uy chi lực để mà duy trì huyền năng bình chướng, cũng đều ầm vang vỡ nát, tán loạn vô hình. Ách a, ách a a a, thật là khó chịu, huyền năng bình chướng bỗng nhiên tiêu tán, chỉ bằng chúng ta tu vi, căn bản là gánh không được quỷ này mắt thành trong thành lẫm liệt sát khí a. Cần mau thoát đi nơi đây mới là, nếu không người ta coi như không chết tại thần thân chi thủ, muốn không bao lâu cũng sẽ bị sát khí nuốt xâm thần trí. Đây là có thể thông cảm được, tin tưởng trưởng giáo chí tôn cũng sẽ không trách tội chúng ta. Không tệ, liền chiến đường đường chủ, cái kia lục tinh huyền tôn cảnh kha trưởng lão, đều đã chết thảm ở thần thân chi thủ. Giống ta các loại như vậy, liền nửa bước huyền tôn cảnh đều khác rất xa con tôm nhỏ, cho dù ép ở lại ở đây, cũng chỉ làm cho trưởng giáo chí tôn đại nhân tăng thêm phiền phức a. Đến lúc này, quỷ nhãn thành trong thành bên trong, liền có ngàn vạn tên tu giả, chạy tứ tán. Đối với cái này, thần thân chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ coi những thứ này chạy tán loạn ở nhà băng không tồn tại. Có lẽ, hắn cho rằng mấy cái này liền nửa bước huyền tôn cảnh đều chưa từng bước vào tu giả, căn bản không đáng hắn động thủ. Lại hoặc là, thiếu niên này sớm đã tại sát quỷ môn hạch tâm khu vực bên ngoài, lặng yên bố trí xuống thiên la địa võng. Liền tựa như thần thân trước đây hủy diệt 99 ngày trụ cột bên trong cường tông thế lực như vậy, chỉ còn chờ những thứ này bốn bại mà chạy trưởng lão, các đệ tử, chính mình đem chính mình đưa vào Thanh Vân Tông chúng, cùng chiến sủng tọa kỵ trong miệng. Lúc này, thần thân mắt tinh nhỏ minh, sáng tỏ như đuốc ánh mắt, thẳng tắp đinh hướng phía dưới tông chủ đại điện. Tiếp theo, khóe miệng dần dần câu lên một vệt lưu manh vô lại ý cười, ha ha ha, ngươi làm sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, mắt thấy chính mình thuộc cái kế tiếp cái vì ta tiêu diệt, lại chưa từng xuất thủ tương trợ. Thật không biết là cái kia khen ngươi cái này người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật, man có thể bảo trì bình thản đâu. Hay là nên mắng ngươi máu lạnh vô tình, đối với mình thuộc hạ môn đồ nhóm sinh tử, đều xem như cỏ rác. Nghe nói lời ấy, trưởng giáo chí tôn đại điện chỗ phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một trận lệ khí mười phần cười âm. Chít chít chít chít, chít chít chít chít chít chít, bổn tọa quả thực không hề nghĩ tới, trăm năm trước, giống nhau chó mất chủ giống như chạy trốn tứ phía tiểu súc sinh, cũng có ngày lại cũng hội hàm ngư phiên thân, trưởng thành đến như thế tình trạng. Trong ngôn ngữ, một cái toàn thân ma chơi cháy thiêu, đến mức người khác căn bản thấy không rõ chân thực dung nhan to lớn bóng người, tự tông chủ đại điện chậm chậm bay ra. Mà tại quanh thân, cái kia trong rổ hiện lục ma chơi, kỳ thực cũng không phải là hỏa hệ huyền khí, mà chính là biến dị nào đó độc hệ huyền năng. Cái này từ đầu đến chân đều bao bọc ở linh xanh biếc độc hoa ma chơi bên trong bóng người, chính là sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, thiên sát. Tầm thường tu giả không cách nào thông qua thiên sát quanh thân, cái kia lam lục giao nhau ma chơi, tiến tới xem hình dáng, là bởi vì thần hồn năng lực nhận biết còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng đối với thần thân mà nói, gia hỏa này che đậy tại ma chơi sau lưng dung mạo hình thể, liền có thể nhìn một cái không sót gì. Hắn mở to một đôi to như trứng ngỗng ánh mắt, đồng tử chớp động lên là cực kỳ hiếm thấy xám trắng lộng lẫy. Mà cái kia cơ hồ hoàn toàn bằng phẳng sống mũi cùng chóp mũi, chợt nhìn tựa như là chỉ có hai cái lỗ mũi, trực tiếp khảm tại gương mặt chính vị trí trung tâm. Miệng hắn rất nhỏ, cực giống thỏ tam biện chủy, lỗ tai lại là hình tam giác, mặt trắng không râu, trên đầu cũng không có lông tóc, sửa dung mạo diện mạo xem ra muốn nhiều quái dị có nhiều quái dị. Kỳ quái hơn là, gia hỏa này trái cánh tay phải, còn có hai cái đùi phẩm chất, đều là khác rất xa, một cái mảnh như ma nơ canh, một cái khác lại như là thùng nước giống như tráng kiện. Cái này cũng khó trách thần thân lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được thiên sát thời khắc, trước tiên liền xưng hắn là người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật. Lúc này, thần thân ở trên cao nhìn xuống đánh giá thiên sát cái kia cho con ngươi màu trắng, cũng gắt gao nhìn thẳng giữa không trung áo bảo trắng thiếu niên. Chợt, cái kia làm ba múi thỏ miệng hơi hơi một phát, quỷ không sai cười nói, chít chít chít chít, bổn tỏa càng không có nghĩ tới là. Người cái này đã từng chó mất chủ, nhất chiều đắc chí, lại không hiểu ẩn nhẫn ẩn núp đạo lý, mà chính là ngu xuẩn không thể thành tại tu giới quấy làm lên lửa phục thù sao. Nhìn ngươi cái này đơn thương độc mã lấn đến bổn tọa trước cửa, chẳng lẽ là đem ta sát quỷ môn làm thành cái thứ nhất báo thù đối tượng a? Nghe đến nơi này, thần thân không e dè gật gật đầu, không tệ. Ngươi là người thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Chít chít chít chít, người trẻ tuổi thật đúng là đầy đủ tự phụ a. Thiên sát ánh mắt phát lạnh, tự cho là thi triển thủ đoạn, giết sát quỷ môn 670 tên bên trong hạ phẩm huyền tôn, liền đầy đủ thực lực khiêu chiến bổn tọa sao? Hừ. Nếu như bổn tọa dưới trướng tứ đại quỷ lão vẫn còn tồn tại một, hôm nay lại có thể tha cho ngươi ở đây làm càn. Nghe xong lời này, thần thân đúng là ngăn không được trong lòng ý cười, ồ. Ha ha, có đúng không? Cái kia Phong Khinh Vân đạm nụ cười, miệt không sai cười nhạo ánh mắt, giống như một cái cương châm, thật sâu vào thiên sát đôi mắt đồng thời, cũng đột nhiên nhói nhói lòng hắn. Thình lình nhi một cái tưởng niệm, phun trào chui vào não hải, chờ một chút, tứ đại quỷ lão, lần lượt bại vong địa điểm. Đều tại Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bốn phía. Mà thần thân tên này, ước chừng trăm năm trước, cục đuôi trốn vào Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, không chỉ có không chết, đi ra hoàn thành thì thất tinh thiên tôn chi vị. Chẳng lẽ, ban đầu vẫn lạc tại Nguyệt Quang Chi Lâm lối vào võng lão, cùng về sau, bổn tọa phái đi điều tra nguyên nhân cái chết, tập giết hung phạm quỷ lão cùng động chủ, đều là bị tiểu xúc sinh này lừa gạt nhập Nguyệt Quang Chi Lâm mà giết. Chương 2828, A-di-đà độc tâm trảm. Thường, là tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, mặc cho ai đều không thể vận dụng huyền khí. Mà thần thân tiểu xúc sinh này có thể tại chỗ kia sống nhiều như vậy cái năm tháng, rời đi về sau còn huyền uy bùng lên, nhất định là đến không muốn người biết đại cơ duyên. Dưới loại tình huống này, tứ quỷ lão, cùng sát quỷ môn những cái này động chủ nhóm đều bị thần thân lừa gạt nhập bên trong, kết quả tất nhiên là biến thành từng đầu đợi làm thịt cừu non. Thiên sát càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này lớn nhất. Sau đó bất chi bất giác liền đã rơi vào chính mình phán đoán chân tướng bẫy dập bên trong đi. Tốt, nguyên lai tứ quỷ lão bọn họ chết, đều là bái ngươi ban tặng. Thiên sát ngữ khí dày đặc, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trên thực tế, khi biết tứ đại quỷ lão tránh thức nguyên nhân cái chết về sau, lão gia hỏa này một mực huyền ở trong lòng bí ẩn tùy theo giải khai, ngược lại là thở phào. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đây hết thảy lại là đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thế kẻ lực mạnh làm. Nhưng bây giờ... Đối thủ của hắn theo để ẩn ẩn tim đập nhanh tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đổi thành cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cho dù bây giờ thần thân, đã là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, có thể theo thiên sát, thiếu niên này cũng so tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đứng đầu cường giả dễ dàng đối phó được nhiều. Thần thân khóe miệng tạo nên một vệt tà mị ý cười, hắc hắc, chúc mừng ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Chợt, hắn chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Đối với cách đó không xa đoàn kia hỏa nhân nhi dẫn ra hai lần, hiện tại, đến phiên ngươi. Thấy thế, thiên sát cái kia to như trứng ngỗng giống như hai mắt, đột nhiên nheo lại một đạo lẫm liệt sát ý. Cái kia tựa như con thỏ ba múi nhi miệng thì chậm chậm tuét ra, mỗi chữ mỗi câu bắn nói, ha ha ha, thật không biết là bài tẩy gì, lại có thể để ngươi cái này không quan trọng thất tinh huyền tôn, cuồng vọng đến tận đây. Chẳng lẽ chỉ bằng món kia thần khí? Lúc này, cái này sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn ngôn từ chế nhạo. Trên mặt càng mang theo không chút nào che lấp cười nhạo chi ý. Nhưng đáy lòng của hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ thần thân ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu cuối cùng, từng thôi động món kia bí bảo. Tục truyền, vật này vừa ra, lúc đó tam tông thất môn nhất tuyệt địa tại chỗ khá hơn chút tôn giai cao thủ, đều bị một cỗ quỷ dị đóng băng chi lực, giam cầm chỉnh một chút mười hơi. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cùng hắn tham dự hội nghị các tông tu giả, mới phổ biến cho rằng thần thân trên tay nắm giữ một kiện thần giai huyền binh. Nếu không phải như thế, giải thích như thế nào hắn một cái liền tôn giai đều còn chưa đặt chân tu giả, vừa ra tay, liền có thể đem tại chỗ tất cả tu giả hết thảy đóng băng. Liền những cái này tôn giai đại năng đều không ngoại lệ. Cho nên, đừng nhìn thiên sát tại đối mặt thần thân lúc, cực lộ ra miệt không sai. Trên thực tế, cái này bị độc năng ma chơi bao vây lấy cửu tinh huyền tôn, như không phải là bởi vì kiêng kỵ thần thân trong tay nắm giữ thần khí chi uy, lại há do dự thật lâu. Theo hắn tính tình, trực tiếp giết tới, một bàn tay đập tử đối mới chính là, còn nói lời vô dụng làm gì. Thần binh sao, nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ha ha, nơi này thì ngươi một cái cửu tinh huyền tôn, chỉ muốn xử lý ngươi, sát quỷ môn cũng chẳng khác nào triệt để hủy diệt. Yên tâm đi, ca là chắc chắn sẽ không vì đối phó ngươi một cái, liền động dùng thần khí chi uy. Đây chẳng phải là giết gà dùng dao mổ trâu. Một lời kết thúc ở giữa, thiên sát chợt cảm thấy một cỗ vô danh nóng nảy lui mà lên, đã ngươi muốn chết như vậy, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ thấy hắn một to một tỉ mỉ cánh tay ngang nhiên vào tới trước, lòng bàn tay đan xen chỗ, rất nhanh liền ngưng ra một đóa linh quang rạng rỡ, huyền hồn yêu dã sáu múi hoa. Xuy, ba, ba, ba, ba, trong điện quang hỏa thạch, cái kia nguyên bản tựa như hoa hướng dương kích cỡ tương đương, lam lục giao nhau sáu múi hoa, bành không sai phồng lớn mười mấy hơn trăm lần, tựa như một cái to lớn sáu múi hoa thuẫn, nằm ngang ở trước mặt. Thấy thế, thần thân không khỏi mỉm cười, thế nào? Ngươi còn muốn cho ca hiến tiêu xài không được, nhanh miễn a, ca đối ngươi cái này người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật dị ứng. Thiên sát giận dữ, khóe mắt một trận rút rút, hừ. Chờ ngươi lĩnh giáo bổn tỏa cái này A-di-đà độc tâm trảm uy thế, lại phát ngôn bừa bãi cũng không muộn mở. Ba, ba, ba, ba, ba, chỉ một thoáng, cái kia một đóa to lớn sáu múi hoa hoa tâm, bỗng nhiên băng mở ra. Tiếp theo hoa tâm bên trong chạy như bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo huyền năng du ánh sáng, như đao như kiếm, không khỏi giải thích chạy đâm về thần thân chỗ. Thoáng hiện, bá, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tiếp theo sát, thần thân thi triển thoáng hiện về sau, lưu tại nguyên chỗ hư ảnh, trực tiếp bị hàng trăm hàng ngàn chuôi đao kiếm du quang chảm cái nhão nát. Nhưng giờ phút này, đã thuần tức di động đến 100 mét có hơn thần thân bản tôn, lại là không mất một sợi lông, a, ta nói là cái gì không nổi huyền sát chi uy. A-di-đà độc tâm trảm, không gì hơn cái này a. Hiện tại, đổi lấy ngươi kiến thức một chút ca thủ đoạn hả? Thần thân vừa dứt lời, tin tay khẽ vây ở giữa, vừa đem cái kia cây trường thương thu nhập không gian bao khỏa, chuẩn bị lấy ra kiếm loại huyền binh, thi triển tứ hoang kiếm quyết cho đối phương sâu sắc nhất kích đây. Có ai nghĩ được, trường thương vừa mới không có nhập không gian bao khỏa thời điểm, hắn bốn phía, liền đã bị không biết từ chỗ nào chạy tới mắt thường khó phân biệt năng lượng đằng tiên, bó lại một hơi. Suy suy, suy suy suy, rất nhanh, thần thân bốn phía liền truyền đến hắn hộ thể huyền khí, cùng cái kia mắt thường khó phân biệt, thì liền thần hồn đều rất khó bắt được ẩn hình đằng tiên hai tướng đến hướng sắc nhọn vang. Theo từng trận màu xanh lam màn khói nhảy lên, trước đó hoàn toàn là ẩn hình trạng thái dưới đằng tiên năng lượng, cũng dần dần hiện ra hình dáng. Nhiều đến hơn 20 nói lam lục xen lẫn năng lượng đằng tiên, ngổn ngang lộn xộn giao thoa ra, quả nhiên là đem thần thân bó cái rắn chắc. Đây là, thứ quỷ gì? Thần thân đầy giấy kinh ngạc, leo lên tại thân từng cái năng lượng đằng tiên, trói buộc chi lực, lớn lạ thường, mà lại dẻo dai 10 phần, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tránh thoát. Hết lần này tới lần khác trước đây, thần thân đã thi triển qua một lần thoáng hiện, lúc này cái này một đặc thù thân pháp kỹ năng thời gian hồi chiêu chưa qua, có thể nói là thoát thân vô vọng. Chít chít chít chít chít chít, tiểu tử, ngươi bây giờ nhìn thấy, mới là A-di-đà độc tâm trảm hình dáng thật a. Lúc này, thiên sát thỏ múi nhi miệng đóng đóng mở mở, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, làm ta sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn không truyền bí kỹ một trong, A-di-đà độc tâm trảm cái này một bản đơn lẻ huyền kỹ phẩm cấp, thế nhưng là đạt tới thiên giai hạ phẩm tầng thứ. Thế nhân chỉ nặng, độc tâm trảm, ba chữ, lại là không biết, cái này thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ huyền diệu nhất chỗ, chính là tại cái kia A-di-đà, ba chữ phía trên. A, một chữ này, có thể dịch là không. Di-đà thì biểu thị một cái lượng này chữ, đã có thể đại biểu thực chất tính số lượng nhiều thiếu, cũng có thể bị làm cụ thể hình lượng trạng thái. A-di-đà chân ý, chính là vô lượng vô hình, vô dáng vô giới A. Chương 2829, A-di-đà độc tâm trảm. Hạ, nghe nói thiên sát dương dương tự đắc giảng giải, thần thân mới bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm vô lượng vô hình, vô dáng vô giới. Khó trách bằng vào ta thần hồn năng lực nhận biết đều chưa từng phát giác, cũng đã bị giam cầm bên trong. Nhưng sau đó, thiếu niên này tâm lý lại không khỏi mê hoặc, chỉ là không nghĩ tới, cái này bị định giá thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, có thể có như thế uy thế. Theo lý thuyết, thiên sát tay cầm phương pháp này, qua thi triển, liền ngay cả ta cái này thần hồn năng lực nhận biết đạt tới huyền quân tứ tinh cảnh nhân vật đều không thể nào cảm giác. Cái kia tại cái này huyền linh đại lục phía trên hắn tu giả, hắn còn không phải muốn giam cầm người nào, thì giam cầm người nào. Kể từ đó, đâu còn có hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thế lực. cùng sát quỷ môn đồng trị thiên hạ cơ hội. Chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thiên sát tiêu diệt từng bộ phận, nhất thống toàn bộ huyền linh giới mới là đi. Phốc, thần thân trong lòng tưởng niệm vừa lên, trước mắt, đã thấy độc kia có thể ma chơi bao vây lấy bóng người, mạnh mẽ khom người, một miệng lớn màu đỏ đen máu liền tự trong miệng biểu hướng mà ra. Cái này là làm sao cái tình huống? Thần thân thấy thế, làm sững sờ, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, làm sao đột nhiên nôn ra máu 3 lít. Ca hiện tại rõ ràng không cách nào ra tay với hắn tới. Mà lại ra hỏa này thổ huyết sau đó, ngưng cùng quanh thân huyền năng cường độ, cũng theo đó giảm mạnh không ít. Cái kia nguyên bản cửu tinh huyền tôn trong phạm vi, thậm chí đến gần vô hạn thượng đoạn huyền tu thực lực, đến bây giờ lại dường như trượt xuống đến miễn cưỡng không bằng thất tinh huyền tôn tầng thứ. Khụ khụ, thần thân trong lòng mê hoặc thời khắc, bên tai lại truyền đến thiên sát tiếng ho khan dữ dội. Ngay sau đó, hắn dùng cái kia thô khô màu u bàn tay, bỗng nhiên xóa đi khóe miệng còn sót lại máu đen, một đôi mắt chừng là càng phát ra đại, hừ, cái này đáng chết kỹ năng lực phản phệ. Kỹ năng lực phản phệ, chợt nghe lời ấy, thần thân không khỏi đôi mắt sáng lên, nguyên lai con hàng này đột nhiên nôn ra máu không ngừng, huyền uy sụt giảm, là bởi vì thôi động A-di-đà độc tâm trảm tạo thành phản phệ hiệu quả. Ngô, cái này ca ngược lại là có thể lý giải, vì sao như thế như bức lập lòe huyền kỹ, chỉ bị đưa vào thiên giai hạ phẩm tầng thứ. Lực phản vệ như thế cuồng bạo kỹ năng, quả thực thì là một thanh kiếm hai lưỡi mà. Không để ý, người thi triển tự thân tánh mạng chỉ sợ đều phải góp đi vào. Trong lòng thầm động ở giữa, thần thân hành động phía trên lại là không chút sơ suất, một khắc không ngừng thúc làm huyền uy, nỗ lực tránh thoát nhốt tại quanh thân trói buộc. Chít chít chít chít, vô dụng, không dùng. Di đà độc tâm trảm vừa ra, một khi bị trói, dù là ngươi là huyền quân đại năng, cũng đừng hòng chạy ra sinh lên trời. Thiên sát một bên hướng chính mình trong miệng cuồng nhét liệu thương, hồi khí loại huyền đan, một bên truyền âm nói, hiện tại, ngươi có lẽ có thể đoán được bổn tọa trước đó. Tại sao lại ngồi nhìn ngươi nghiền ép, giết hại ta sát quỷ môn nhiều như vậy tôn giai cường giả, lại thờ ơ đi. Thần thân nhíu mày lại, trong nháy mắt giật mình, đó là bởi vì ngươi đem đồng tông môn đồ, cũng đều làm thành chính mình địch giả tưởng. Chít chít chít chít, thông minh, khó trách ngươi có thể tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa truy sát dưới, sống qua thăm thẳm trăm năm, lại huyền khí tu vi tăng vọt đến tận đây. Thiên sát mặt âm trầm, nói tứ quỷ chết già không minh bạch, cái này khiến bổn tọa rất là tâm kỵ, không khỏi hoài nghi có phải hay không ta sát quỷ môn cao tầng, đã bị địch tông thế lực chỗ thẩm thấu. Nếu không phải như thế, làm sao đến mức tại võng lão sau khi chết, còn lại ba tên tiến đến điều tra quỷ lão, cùng rất nhiều động chủ cường giả, đều là không ai sống sót. Cho nên, làm ngươi xuất hiện lúc, bổn tọa liền tòa sơn đứng ngoài quan sát, hy vọng mượn ngươi cái này thất tinh huyền tôn chi thủ, giúp ta bắt được địch tông chảy vào cao tầng, cái kia hắn người chết cũng coi như không có uổng phí. Nếu không, một khi ta cùng ngươi lúc giao thủ, dùng ra chiêu này A-di-đà độc tâm trảm, đến mức tự thân tu vi chiến lực đều là trong khoảng thời gian ngắn sụt giảm thời khắc, bị nội gián thừa lúc, vậy bản tọa chẳng lẽ không phải chết oan uổng? Gần như có thể đoán được là, bổn tọa vì phòng ngừa ngươi vận dụng món kia từng tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, trong lúc đó, sử dụng qua thần khí, chắc chắn vừa thấy mặt liền thúc sử xuất A-di-đà độc tâm trảm, đưa ngươi triệt triệt để cầm cố lại. Thật giống như hiện tại như vậy. Sau đó, thiên sát lão mắt nhíu lại, hung dữ thở dài, cái CMM chứ, chỉ trách bổn tọa sớm chưa từng ý thức được, người mới là sát hại người chết lão bọn họ hung phạm. Nếu không, bổn tọa cũng không đến mức đối những trưởng lão kia, các đệ tử thấy chết không cứu. Nói đến đây, thiên sát trên mặt hung hãn thần sắc làm thu vào. Cái kia làm ba múi nhì thỏ miệng, ngược lại liệt ra mấy phần ý cười, chít chít chít chít, lúc đến bây giờ, những tên kia chết sống cũng đều dâu ria. Chỉ muốn giết ngươi, đạt được món kia thần khí, thiên hạ to lớn, lại có ai là bổn tọa đối thủ. Lúc này mặc dù mất đi một chút sát quỷ môn tôn giai cường giả, nhưng đợi một thời gian, bổn tọa lại có thể sử dụng cái kia được đến thần giai huyền binh, đổi về toàn bộ huyền linh giới bá chủ địa vị. Đây tuyệt đối là một khoản lại hoa không tính quá mua bán, chít chít chít chít chít chít. Thần thân khịt mũi coi thường, nói tốt giống ngươi đã lấy tới ta món kia cái gọi là thần khí đồng dạng. Vẫn là nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngu đến mức đem món kia thần binh. Nói cho đúng, là nhất định niên hạn bên trong, không thể lần nữa thôi động đóng băng năng lượng thần binh, mang ở trên người. Ngươi vừa mới không còn khen ta thông minh sao? Vậy ngươi nói, một người thông minh, sẽ đem món kia đủ để dẫn được thiên hạ nhân khẩu nước chảy ngang chí bảo mang ở trên người đâu? Vẫn là sẽ đem nó giấu đến một cái tuyệt mật chi địa, một khi thất bại, liền lấy này làm đổi lấy sinh cơ. Thẻ đánh bạc đâu, lời vừa nói ra, thiên sát trên mặt đắc chí vừa lòng nụ cười, chỉ có cứng đờ. Thần thân khóe miệng tươi cười, thong dong mà bình tĩnh. Có thể trên thực tế, thiếu niên này tâm lý lại hoảng đến một nhóm, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Thứ quỷ này trói buộc chi lực quả thực mạnh mẽ, căn bản là tránh thoát không được, cũng vô pháp theo không gian bao khỏa, hoặc là chiến sủng không gian bên trong triệu cầm bất kỳ vật gì. Hô, vậy cũng chỉ có thể theo đúng mới chơi tâm lý chiến, trì hoãn thời gian. Tiếp qua 5 hơi, thoáng hiện, kỹ năng liền có thể làm lạnh hoàn tất, hẳn là có thể trợ ca lóe thoát ra khốn cục trước mắt. Thần thân trước đó cố giả bộ bình tĩnh, miệng lưỡi lưu loát kéo một đống, nguyên lai chỉ là vì cho mình tranh thủ đến 5 hơi kỹ năng thời gian hồi chiêu. Chỉ tiếc, ngắn ngủi nửa hơi sau đó, cái kia Trinh Lăng một sát thiên sát, liền đã quyết định, có lẽ ngươi là đúng, người thông minh. Chung quy cho mình lưu con đường lui, thật giống như trước đó, ngươi tại nhiều mạnh vây quanh dưới, còn lấy lợi ích khuyên bảo, nửa bức nửa dụ để tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều cùng ngươi định ra huyết thệ. Kết quả đến 100 năm về sau hôm nay, ngươi không những không việc gì, ngược lại thành tựu thiên tôn chi thân. Nếu không phải bổn tọa tận mắt nhìn thấy, dứt khoát không thể tin tưởng. Cho nên, đối người cái này không cách nào theo lẽ thường bước đi thong thả chi yêu nghiệt, bổn tọa không muốn lại đánh bạc, bởi vì ta đã thua không nổi. Nói đến đây, thiên sát ánh mắt chợt lạnh, cho nên, bổn tọa liền đành phải trước hết giết vì nhanh. Chỉ thấy bàn tay hắn nhếch lên, bốn phía lập tức độc cương tàn phá bừa bãi chết đi. Chương 2830, sừng sững bất động. Chết đi, quát lớn tiếng vang lên đồng thời. Thiên sát hai tay móng tay một khúc, làm ra cái đột nhiên hồi kéo động tác. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tiếp theo sát, cái kia hàng trăm hàng ngàn chuôi, nguyên bản xuyên thủng thần thân thi triển thoáng hiện tàn ảnh huyền năng đao kiếm, giờ phút này đều là lóe ra kích chướng mắt mục đích độc ánh sáng, một lần nữa bị thiên sát triệu hồi, theo một cái góc độ khác phân đâm về thần thân. Đến lúc này, thần thân phần lưng, thậm chí cả đủ lấy chí mệnh cái ót, đều bại lộ tại minh mông độc nhận phong mang phía dưới. Hết lần này tới lần khác lúc này, thiếu niên này vẫn bị giăng khắp nơi 80 điều đằng tiên trói buộc tại thân, mảy may đều không thể động đậy, chớ nói chi là né tránh, hoặc là đón đỡ. Thấy thế, thiên sát thỏ múi nhì miệng thật to nứt ra, chế nhạo cười như điên, chít chít chít chít chít chít. Có thể bước bản tôn vừa thấy mặt, thì toàn lực thi triển ra thiên giai hạ phẩm A-di-đà độc tâm trảm, người cũng coi là đầy đủ không nổi. Chờ ngươi sau khi chết, món kia trong tay ngươi bị long đong hơn trăm lại thần khí. Liền giao cho bổn tọa đem uy thế phát dương quang đại, chấn nhiếp ở trong gầm trời đi. Một lời kết thúc thời khắc, A-di-đà độc tâm chảm cái kia hàng trăm hàng ngàn chuôi độc nhận, đã liên tiếp không ngừng đâm chọc vào thần thân lưng giữa lưng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, suy suy suy, vẩy lạp lạp lạp. Nhưng ở vẻn vẹn một sát về sau, thiên sát trên mặt, cái kia tựa như thuộc về người thắng lợi nụ cười, liền bị một vệt chấn ngạc chi sắc thay thế, Sao, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai. Tại A-di-đà độc tâm chảm độc tâm kích lưỡi đao, ào ào chém trúng mục tiêu lúc, thiên sát trong dự liệu thần thân hội huyết nhục văng tung tóe, tiến tới một mệnh ô hô cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là những cái kia độc nhận quang hoa, tại chém thẳng bên trong thần thân hộ thể lui kình về sau, thuận tiện giống như châu đất xuống biển đồng dạng, kích lóe ra sau cùng một tia lực lượng về sau, ảm đạm tiêu tán. Nhiều lắm là, có thể tại đối phương cái kia hắc kim sắc lôi năng huyền cương phía trên, đâm ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Nhưng thủy chung không cách nào đối thần thân tạo thành thực chất tính thương tổn. Đây con mẹ nó, làm sao có thể, A-di-đà độc tâm chảm, thế nhưng là thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ A. Nếu như không phải cân nhắc nó thi triển một lần về sau, mang cho thi pháp giả bản thân cực mạnh phản phệ hiệu quả, nó cái kia trói buộc địch nhân, cũng lấy độc tâm kích lưỡi đao đem chém giết uy thế, đủ có thể sánh ngang thiên giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm huyền kỹ. Thiên sát một đôi vốn là như trứng ngỗng kích cỡ tương đương quái nhãn. Bây giờ càng là trừng tặc lớn, trong lòng kinh chấn không nghỉ, trăm bề không được giải, huống hồ, bổn tọa đã sớm đem chiêu này tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Trước đây tế phóng cái này A-di-đà độc tâm chảm kỹ năng uy thế lúc, vận dụng, cũng là hàng thật giá thật tôn giai cửu tinh chi huyền uy. Làm sao có thể kết quả là, liền thần thân cái này côn đồ bên trong đi ra đến thất tinh huyền tôn, đều giết không chết. 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến sau đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa siêu nhiên cùng chúng tông phía trên. Áp đảo ước vạn tu giả chi đỉnh sự thật, để bọn hắn đã sớm thói quen cao cao tại thượng, hơn người thân phận địa vị cùng huyền uy tầng thứ. Trong mắt bọn hắn, trừ đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, hắn tu giả, đều là chút huyền công nội tình kém, huyền kỹ phẩm cấp thấp kém côn đồ. Đương nhiên, côn đồ bên trong ngẫu nhiên cũng có thể đi ra mấy cái tinh mới diếm diếm thế hệ. Hướng xa nói, 1-2 vạn năm trước tên nổi như Cồn Kiếm Thánh, cũng là cái từ đầu đến đuôi tán tu. Như cũ thành tựu thiên tôn chi cảnh, một tay kiếm pháp gần như quan tuyệt thiên hạ. Hướng chỗ gần giảng, thần thân trước đó không lâu mới cứu Kim Hoa Thánh Nữ, như tiểu lộ sư tôn, cũng không phải tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong nhân vật. Có thể nàng lại sáng chế đặc biệt huyền cương chiến pháp, chỉ cần tại vạn hoa tông phúc địa động thiên bên trong, vị này kim hoa lão bà, liền có thể bộc phát ra có thể so với tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão chiến lực. Giống nhân vật như vậy, tuy là phượng mao lân giác, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Thế nhưng là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhưng thủy chung xem thường dạng này tồn tại, bọn họ tựa như là địa cầu thời trung cổ thời kỳ, những cái kia cao cao tại thượng quý tộc, trừ đồng loại, những người còn lại đều là không đáng mỉm cười một cái côn đồ. Mà giờ khắc này, để thiên sát khó có thể tiếp nhận là, thần thân, cái này trong miệng hắn miệt xưng là côn đồ bên trong đi ra đến thất tinh huyền tôn, quả thực là ở trước mặt hắn, khiêng phía dưới một đợt lại một đợt sắc bén vô cùng độc nhận sát thế. Hồ may mắn ra hỏa này huyền năng thuộc tính là, độc nếu không, ca bị giam cầm ở đây, quả thực tựa như cái bia sống. Thần thân âm thầm may mắn, nguyên lai, thần thân chỗ lấy có thể tại minh mông độc năng, lẫm liệt huyền nhận trùng kích vào sừng sững không ngã, trừ biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình giao phó hắn cường hãn hộ thể huyền khí bên ngoài, thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh bị động hiệu quả, cũng là đang đứng đầu công. Có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Cái này mang ý nghĩa, người mang độc hệ huyền năng, cũng làm thiên giai hạ phẩm huyền kỹ thiên sát, bất luận làm sao dùng lực, những cái kia độc năng tại đối phó thần thân lúc, cuồn cuộn sát uy đều muốn tự động giảm phân nửa. Một phương diện khác, thần thân theo Nguyệt Quang Chi Lâm đi ra về sau, Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh man tu thực lực, đều chuyển biến làm cường hóa nhục thân cùng thần hồn năng lượng. Lại thêm thần thân thể nội, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà tiên thiên công chi lực, càng làm cho hắn tại đối mặt độc năng xâm nhập lúc, không có sợ hãi. Mặc cho ngươi độc nhận đằng đẵng, ca tự sừng sững bất động. Xì, lạp lạp, suy suy suy, suy suy suy suy. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều đột phá lưng độc nhận quang ảnh, bị thần thân hắc kim lôi cương dung vì từng sợi khói xanh, theo gió truyền tán. Không đánh nổi, hoàn toàn là không đánh nổi a. Thiên sát tựa như là như thấy quỷ, suýt nữa đem cái kia cho con ngươi màu trắng đều trừng ra hốc mắt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Bổn tọa tu tới viên mãn thiên giai huyền kỹ, lấy tôn giai cửu tinh chi lực thi triển mà ra, lại thêm địa giai hạ phẩm biến dị độc nguyên làm chi năng, thế mà liền tiểu xúc sinh này hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Bất quá, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lão gia hỏa, tổng không hổ là đứng ngạo nghễ tại tu giới đỉnh cao kim tự tháp cường giả. Tại cực kỳ ngắn ngủi kinh chấn sau đó, hắn liền đã nhíu lên song nghi, trong mắt quang ngưng như kiếm, đã độc nhận giết lực đối tiểu xúc sinh này vô hiệu. Cái kia, A-di-đà, trói buộc chi lực cũng liền mất đi nguyên bản ý nghĩa. Bởi vì, A-di-đà, trói buộc thời gian hiệu lực, chỉ có 10 hơi. Vừa nghĩ đến đây, thiên sát cặp kia to như trứng ngỗng trong mắt, đột nhiên híp mắt ra hai đạo lăng mang, xem ra, bổn tỏa có cần phải tại, đằng tiên gông xiềng, triệt để tiêu tán trước đó, thi triển ra chiêu kia. Sau đó, cái này bị độc năng ma chơi bao vây lấy lão đầu, bỗng nhiên giang hai cánh tay, ngẩng đầu lên sọ. Trong miệng, ngang nhiên uống ra một câu bao hàm thê lương cùng tiêu sát chi khí tiếng nói, vẻn vẹn lấy ta chi hồn phách, tế thông vô tận rất biển. Chương 2831, Vạn Quỷ Lăng Minh. Lúc này, thiên sát mở rộng hai tay, hai chân trụm lại, ngửa đầu xem thiên, cả người dường như hóa thân thành một cái có đặc thù ý nghĩa tượng trưng thánh giá, nghiêm nghị mà trang trọng. Phần môi khẽ nhúc nhích, thê lương tiêu sát tiếng nói, dường như tử thần nỉ non, mỗi chữ mỗi câu, đều là nhiếp tâm hồn người. Vẻn vẹn lấy ta chi thành kính, tế thông vô tận rất biển. Ong ong ong, suy suy suy suy. Tiếp theo sát, thiên sát chỗ mi tâm ra thịt một chút xíu dạn nứt ra, rất nhanh liền nứt ra một cái chừng dài gần tấc ngắn, nửa tấc rộng hẹp thịt lõm, lại chưa từng chảy ra một máu tươi. Ngay sau đó, liền nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Tại cái kia thịt chỗ chúng trung tâm, đột nhiên toát ra con mắt thứ ba đến, trong mắt ùng ục ục chuyển một cái, cùng trời rất vốn là mọc ra hai con mắt một dạng, đều có cho con ngươi màu trắng. Thần thân thấy thế, đột nhiên giật mình, cái này là làm sao cái tình huống? Mở tại mi tâm con mắt thứ ba, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nếu không phải là bởi vì trong mắt nhan sắc không đúng, ca thật sự cho rằng ngươi nha là nhị lang thần chuyển thế đâu. Cái này áo bào trắng thiếu niên ngoài miệng nói ngả ngớn, trong lòng lại tràn đầy ngưng trọng, đáng giận. Cái này đằng tiên giam cầm lực đạo quá mạnh, cũng quá cứng cỏi chút, cho tới bây giờ đều không có chút nào buông lỏng. Thiểm hiện kỹ năng, vẫn đang làm lạnh bên trong. Thì liền ca giờ phút này có thể thi triển tự nhiên duy nhất sát chiêu, thông thiên chi nhãn tử thần đồng quang, lấy trước mắt vị trí phương vị cùng dáng người, bắn ra đồng quang muốn trực tiếp trúng đích mục tiêu, xác suất cũng là cực thấp. Chẳng lẽ nhất định phải mở ra chư thiên càn khôn đại na di, lấy người chi lực, còn trị người chi thân, mới có thể giữ được vạn toàn. Ngay tại thần thân nóng lòng khó quyết thời khắc, Thiên Sát năm ngón tay hư không một nắm, trong miệng lại lần nữa nhảy ra Tiêu Sát nỉ non tiếng nói. Lại lấy vạn sinh chi hồn phách, tụ dung không bờ quỷ cương. Suy suy, suy suy suy suy, vừa loáng, Thiên Sát quanh thân thiêu đốt lên độc năng ma chơi, oành không sai bùng lên. Ngắn ngủi hô một hơi công phu, cái kia lam lục giao nhau độc năng huyền quang, liền đã bành trướng thành cái đường kính ngàn trượng cự hình năng lượng cầu. Suy suy, hồng hộc xoẹt xoẹt, năng lượng cầu bành trướng quá trình bên trong, chạm đến mặt đất, tạo thành to lớn sức chịu nén, thẳng đem Sát Quỷ Môn tông chủ đại điện đều nghiền thành một mảnh đá vụn nát ngói, toàn bộ trong thành khắp nơi cũng đều tùy theo chấn động ra đến. Ầm ầm, oanh long long long, trước đây tứ tán bỏ chạy Sát Quỷ Môn tu giả, bây giờ chợt nghe sau lưng dị động, nhìn lại, hơi kém bị hoảng sợ rơi hồn. Mẹ ta nha, cả tòa Quỷ Nhãn thành trong thành đều bị cái kia cự hình năng lượng cầu nện không có còn lại mấy khối tốt gạch. Không phải sao, may mắn chúng ta trốn đến quả quyết, nếu không, sợ là cũng sẽ giống quỷ này mắt thành trong thành phòng lầu các vũ đồng dạng, bị nghiền cái nhão nát. A, cái này cự hình quang cầu còn đang kéo dài mở rộng a. Nhanh, nhanh tiếp tục trốn a, tuyệt đối đừng ngừng. Có trời mới biết thứ quỷ này đến bành trướng đến loại trình độ nào mới là dáng vóc. Cùng lúc đó, giữa không trung, nguyên bản cùng trời rất ở giữa thẳng tắp khoảng cách không hơn trăm xa 10 trượng thần thân, một cách tự nhiên cũng tại cái này năng lượng bóng cấp tốc to ra thời khắc, cả người đều bị nuốt sống nhập năng lượng cầu bóng trong bụng. Nhưng là, trừ ban đầu lúc, cái này năng lượng thật lớn bóng bề ngoài độc hệ huyền lực, cùng thần thân bên ngoài thân lôi năng huyền cương lẫn nhau đối xông một lần bên ngoài, thần thân liền cũng không tiếp tục từng cảm nhận được mảy may năng lượng xâm nhập. Dường như, hắn giờ phút này đặt mình vào bên trong, cũng là cái trông thì ngon mà không dùng được quái bóng. Ừm, cái này là làm sao cái thủ đoạn, không đau không ngứa, cùng trò đùa giống như, đang lúc thần thân cảm thấy kinh ngạc thời khắc, Thiên Sát hai tay nghiêm nghị cuồng vũ. Vù vù, hô hô hô, ngay sau đó, cái kia bành trướng đến 2-3 ngàn trượng, đem trọn tòa Quỷ Nhãn thành trong thành đều gần như phá hủy, cũng trên mặt đất thật sâu tạc ra cái hố to đến năng lượng quang cầu, đột nhiên hóa thành trăm ngàn vạn tính du quang mũi tên nhỏ, bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Lúc này, vừa mới thoát đi Quỷ Nhãn thành trong thành không bao xa trưởng lão, các đệ tử đều là quá sợ hãi. Bởi vì, cái kia từ cự hình năng lượng cầu hóa thành trăm ngàn vạn tính năng lượng quỷ dị mũi tên, cuối cùng khóa chặt mục tiêu đúng là bọn họ những thứ này hội đào giả. Trưởng giáo chí tôn đây là muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Vì cái gì, vì cái gì a? Chẳng lẽ phải để chúng ta đợi tại Quỷ Nhãn thành trong thành chờ chết, hắn tài cao hưng. Không, không, còn mời trưởng giáo chí tôn thủ hạ lưu tình, chúng ta đều là ngài môn đồ a. Chỉ tiếc, cầu xin tha thứ vô hiệu, đến trăm ngàn vạn tính tóe mũi tên, vẫn như cũng không khỏi giải thích xuyên thủng những cái kia chạy thục mạng thân thể. Mà những thứ này tông giai, hoàng giai trưởng lão đệ tử nhóm hộ thể huyền khí, tại cái kia quỷ dị mũi tên chi lực trước mặt, quả thực giòn như cánh ve, đâm một cái là rách. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, suy suy suy, suy suy suy suy, ách a, a, kết quả, tại ban đầu tiếng kinh hô sau đó, bị quỷ dị mũi tên xuyên thủng hộ thể huyền khí các tu giả mới bỗng nhiên giật mình. Cái kia nhìn như xuyên thủng bọn họ hộ thể huyền khí mũi tên lực, nhưng lại chưa để bọn hắn ra chóc thịt bong. Mênh mông nhiều quỷ quang mũi tên có thể, tại chạm đến bọn họ ra thịt một sát, lại như chậm chậm khói nhẹ giống như tiêu tán không còn. Cái CMM chứ, mũi tên này mũi tên nguyên lai đều là con cọp giấy trắng làm hại lão tử sợ mất mật. Hồ ta đã nói rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, chúng ta trưởng giáo chí tôn làm thế nào có thể đối với mình môn đồ lạnh lùng hạ sát thủ. Hắc hắc hắc, sợ bóng sợ gió một trận. Sợ bóng sợ gió một trận a. Không tệ, chúng ta a, ách, ách a a a, thứ quỷ gì? Ngắn ngủi một hơi sau đó, rất nhiều môn đồ may mắn tiếng nói liền im bặt mà dừng, thay vào đó là một trận cao hơn một trận thất kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trước đây vừa mới chạm đến da thịt, tựa như chậm chậm khói nhẹ giống như biến mất mũi tên, bây giờ chẳng những một lần nữa hiện hình, hơn nữa còn đang cực lực khẽ động lấy bọn họ hồn phách, thì liền thể nội dương khí thọ lực cũng không buông tha. Suy suy, suy suy suy, ách a a a, lỏng, buông ra, nhanh buông ra. Ta thần hồn bản nguyên chi lực, ngay tại cấp tốc khô héo, thọ nguyên cũng tại cấp tốc trôi qua. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong nháy mắt, những cái kia theo Quỷ Nhãn thành trong thành trốn tới tông chúng gia thuộc, đệ tử bọn người hầu, đều bị mới ngưng mà ra quỷ dị mũi tên đoạt đi thần hồn dương thọ. Sau đó, cái này nâng ly tu giả thần hồn dương thọ chi lực năng lượng tiến mũi tên, một lần nữa thay đổi mũi tên, quay lại chí thiên rất chi thân. Trên thực tế, vừa mới thoát đi Quỷ Nhãn thành trong thành những tu giả kia, chỉ là bị Thiên Sát định là cướp bóc trong mục tiêu, một phần rất nhỏ. Mũi tên phá vỡ hộ thể huyền khí, tiếp theo đem những cái kia tôn giai phía dưới trưởng lão, các đệ tử thần hồn dương thọ chi lực, rút ra bên ngoài cơ thể tình huống, lấy điểm cùng mặt, hỏa tốc lan tràn ra. Lúc này, thiên sát cái kia băng hàn thấu xương ánh mắt, chết nhìn thẳng cách đó không xa thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới, người biết cái này giống như khó chơi. Càng không có nghĩ tới là, ta thiên rất các đời trưởng giáo chí tôn đều cực ít thôi động, vạn quỷ lăng minh, chi lực, lại sẽ ở giờ này ngày này, bị bổn tọa cầm tới đối phó người cái này miệng còn hôi sữa hàng. Chương 2832, lướt thần hồn dương thọ, lấy được trăm thế gia thân. Thượng, vạn quỷ lăng minh, nguyên lai, cái kia tàn sát vô số sát quỷ môn tu giả, đem bọn hắn thọ nguyên, hồn lực, toàn bộ đưa vào thiên sát thể nội mũi tên nhận quang, liền để cho thải thiên vân địa bên trong, mấy cái kia ban đầu sát quỷ môn thái thượng trưởng lão nghe đến đã biến sắc tuyệt kỹ. Lại không biết, nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ong ong ong, suy suy suy suy, vẻn vẹn uống một ngụm trà công phu, địa liệt trong u cốc, cái kia lớn lên như long xà nội thành, mười mấy vạn kế trưởng lão, các đệ tử, đều bị vạn quỷ lăng minh bất chợt tới sát uy, quét đi dương thọ cùng hồn cương. Khá hơn chút tu giả, trước khi chết thời điểm đều chưa từng biết được, đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ, cướp bóc dương hồn người, thế mà lại là bọn họ một mực tôn thờ trưởng giáo chí tôn. Ách a a a, không, không, chuyện gì xảy ra, phu quân, cứu, cứu mạng. Hài tử của ta, rồi a, đến tột cùng là ai tại kéo dắt chúng ta thần hồn. Trong lúc nhất thời, nâng trên thành dưới, đều là thê lương bi thống cùng bất lực dẫy giụa. Nhìn lấy quỷ nhãn thành trong thành chính bên trong tông chủ đại điện, một đạo lại một đạo lui hư không mà lên quỷ dị màn sáng, những cái kia sát quỷ môn các tu giả trong lúc mơ hồ tựa hồ nghĩ rõ ràng, vì sao khoảng cách quỷ nhãn thành trong thành càng gần, thì càng có thể cảm nhận được cỗ này làm cho người toàn thân không thoải mái sát khí chi khí. Nguyên lai, theo tại cái này bị đẩy bình tông chủ đại điện lòng đất, lại có chôn một cái cùng trời rất huyền lực, thần hồn tương thông đồ vật, tên là quỷ hạch. Quỷ hạch, trăm năm kết mô, ngàn năm tố khung, vạn năm về sau mới có thể ngưng hồn, cung cấp cùng huyết mạch thần hồn chi lực tương thông người điều động chi. Liền tựa như lúc này, trừ sớm đã trước một bước bị thần thân giải quyết hết những cái kia tôn giai tu giả bên ngoài, hắn huyền tu cảnh giới chưa đạt huyền tôn cảnh nhân vật, tất cả đều bị quỷ hạch bắn ra mà lạ thường uy, đoạt hồn cắn thọ. Thâm uyên trong hạp cốc, chúng tu người ồn ào buồn bã vang động, cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo thiên sát thu hồi hai tay động tác chậm chậm hoàn thành, cái này thâm uyên địa nội thành bên ngoài, lập tức lặng im im ắng. Cái kia mang có vô số trưởng lão, đệ tử thần hồn dương thọ chi lực mũi tên, bây giờ đều không ngoại lệ chui vào thiên sát chi thể. Tùy theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có rảnh rỗi bên trong cái kia năng lượng thật lớn quang cầu. Thì liền chôn sâu lòng đất cái kia một hạt quỷ hạch. Bây giờ cũng bởi vì cống hiến ra nó góp nhặt siêu qua vạn năm năng lượng, hình thái uể oải thành một cái lớn chừng bàn tay rượu nho táo đồng dạng, phiêu đãng đến thiên sát mi tâm thụ nhãn, cũng thật sâu khảm vào bên trong. Lại nhìn động năng ma chơi bao vây lấy đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy cái kia nguyên bản một to một tỉ mỉ cánh tay cùng chân, bây giờ đều nở lớn, thành dài gấp bội, mà lại tứ chi đúng là một dạng tráng kiện. Cao cao nổi lên bắp thịt, cùng cái kiêu ảnh không sai bạo khởi gân xanh, đều tràn ngập lực lượng khổng lồ cảm giác. Đồng dạng nở lớn, còn có thiên sát thân thể cùng đầu lâu. Đầu lâu lớn gấp 3 có thừa, thân thể cũng rộng lượng gấp 4-5 lần nhiều, nhưng hắn nguyên bản ra thì cốt cách lại đều chưa từng bị nứt vỡ, biến hình, điểm này coi là thật quỷ dị. Có lẽ, thiên sát dung mạo cùng hình thể chỗ lấy bội hiển quái dị, cũng là đang vì hắn thi triển vạn quỷ lăng minh đánh xuống cơ sở. A, ra hỏa này hai mắt, còn có cái kia vừa mới mở ra không lâu, mi tâm dựng thẳng mục đích, thế mà đều theo nguyên bản duy nhất màu xám trắng, biến thành hiện tại cái này ngũ thải tân phân bộ dáng. Thần thân trong lòng kinh ngạc, cái này giống như là nuốt ăn rất rất nhiều hắn tu giả hồn quang long thuộc tính, trong lúc nhất thời lại không cách nào tiêu hóa, mà dẫn đến dư lực chồng chất. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có đoán sai. Vạn quỷ lăng minh lực lượng, cướp bóc rất rất nhiều sát quỷ môn trưởng lão, đệ tử thần hồn dương thọ chi lực, bây giờ tất cả đều tại hồi mũi tên bản thể tác dụng dưới, tụ tập chí thiên rất một người thân thể. Mà giờ khắc này, lão gia hỏa này huyền năng uy thế tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản thi triển qua A Di Đà độc tâm trảm về sau, theo cửu tinh trong phạm vi, sụt giảm đến thất tinh huyền tôn huyền cương uy thế, bây giờ xem như tập hợp lại, một đường bão tố xông đến cửu tinh huyền tôn chi đỉnh. Lại nhìn những cái kia bị rút ra thần hồn, dương thọ tu giả, cả đám đều đã đánh mất sau cùng tí xíu sinh mệnh lực, ngã xuống đất thành thi. Cả tòa thâm uyên đại thành, đếm mãi không hết môn đồ, cơ hồ đều trong cùng một lúc hồn diệt người vong. Xoay quanh tại chỉnh tòa thành trì trên không âm sát chi khí, tựa như nhẹ nhàng vung động một cái tử thần quyền trượng, liền để vô số sinh linh dương hồn mất hết, hóa thành lệ quỷ. Vạn quỷ lăng minh, thực chí danh quy, si, a, Crack á, đang lúc này, mười hơi đã tới. Thần thân vừa mới chuẩn bị mở ra thoáng hiện thoát khốn đâu, lại phát hiện, cái kia nguyên bản ngang dọc xen lẫn, chết chói lại hắn đằng tiên, ào ào mất đi lực đạo, mềm oạt trượt xuống ra. Thần thân nhíu mày lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận a. Ta còn tưởng rằng thứ này có thể chói lại ca bao lâu đâu, náo nửa ngày, cũng liền mười hơi. Bất quá, cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, bây giờ huyền uy khí thế, cũng so lớn nhất bắt đầu thời điểm mạnh mẽ mấy phần. May ra con hàng này mặc kệ biến nhiều mạnh, chung quy là độc hệ huyền năng sở hữu giả. Chỉ cần là độc hệ huyền năng, không quan tâm mạnh bao nhiêu, đến ca chỗ này liền phải trước chặt một nửa. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Tại phát hiện mình đã giành lấy tự do về sau, hắn tin tay khẽ vẫy ở giữa, đã là trường kiếm nắm chắc thử qua ngươi áp đáy hòm huyền kỹ, hiện tại. Cũng nên đổi lấy ngươi nếm thử ca huyền uy chi thế. Tứ hoang kiếm quyết chi cánh đồng tuyết, thần thân một kiếm đã ra thời khắc, bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Lâm, trước mắt, oanh không sai bốn thả kiếm ảnh đầy trời, trong nháy mắt tấu ra mảng lớn băng tuyết chi lăng. Mênh mông trắng bạc kiếm quang cùng tuyết hoa, chớp mắt thời khắc liền đã đem cách đó không xa thiên sát chìm ngập sạch sẽ. Hồng hộc xoẹt, buông thả cánh đồng tuyết kiếm thế, vừa loáng sáng chế gió tuyết đầy trời, theo kiếm uy huyền cương tứ tán đến lái, cái này thăm thẳm thâm uyên chi địa, dường như bạo phát một trận thanh thế to lớn tuyết lở, trong chớp mắt liền đem quỷ nhãn thành trong thành mai một bên trong. Răng rắc, oanh long, cái kia giống nhau núi chiều giống như bão tuyết chi lực, bẻ gãy nghiền nát sông nát đình đài lâu các, xé nát khắp nơi thành tường, thế bất khả kháng. Đang lúc này, siêu, vốn bị dìm ngập tại cuồng bạo tuyết thế trọng yếu nhất chỗ thiên sát, lại dễ như trở bàn tay phá kén mà ra. Chít, vạn quỷ lăng minh vừa ra, bổn tỏa đã lướt đến đại lượng thần hồn dương thọ, thẳng khiến mênh mông huyền uy vô cùng vô tận, trăm thế ra thân. Giết ngươi, tựa như chém dưa thái rau giống như dễ dàng, cười nhạo truyền âm vang vọng thần thân bên tai thời khắc, thiên sát cặp kia được cường hóa đến móng tay sắc bén như đao, chừng dài hơn ba thước tay, đã ngang nhiên oanh đâm về đối phương ở ngực. Chương 2833, lướt thần hồn dương thọ, lấy được trăm thế ra thân. Hạ, thiên sát cái kia lướt đoạt thần hồn dương thọ, từ đó thu hoạch được trăm thế ra thân tăng phúc móng vuốt, sợ là so thiên giai huyền binh còn cứng rắn hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân bận bịu hồi kiếm ngăn chặn. Bang, một sát sau đó, hắn mặc dù chống chọi thiên sát sắc bén nhất đâm tới, nhưng cũng bị cái này cường hãn xung lực đụng bay rất ra ngoài thật xa. Phốc, bay ngược trên đường, thần thân còn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn ngực xương sườn, đúng là bị thiên sát song chảo oanh ra chấn động lực, trùng kích dạn nứt ra, thụ thương. Cùng lúc đó, thần thân tay trái che ngực, nguyên bản giữ lòng bàn tay phải chỗ địa giai trung phẩm trường kiếm, tại đón đỡ thiên sát một cái độc chảo về sau, thân kiếm đã nhão nát thành cặn bã, chỉ còn lại cái kia bất lực rên rỉ chui kiếm. Thật mạnh trùng kích lực. Thần thân bỗng nhiên kinh chấn, tuy nói hắn độc hệ huyền năng, rất khó đối ca tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hàng tại mở ra vạn quỷ lăng minh, thu hoạch rất nhiều bên trong cửa trưởng lão, đệ tử thần hồn thọ nguyên chi lực về sau, huyền cương khí lực quả thực tăng cường gấp bội. Chính là lấy ca cái này bị nặng bao nhiêu từng cường hóa thân thể, chỉ sợ cũng không nhịn được mấy đợt như thế lực đạo trùng kích. Chính kinh hãi nghĩ kỹ ở giữa, thiên sát đắc chí vừa lòng chói tai cười the thé. Đã vang vọng bên tai, chít. Người tiểu xúc sinh này, lại đừng vọng tưởng có thể thắng qua bổn tọa. Tuy nhiên bổn tọa không biết, ngươi thể chất tại sao lại như thế đặc thù, dường như đối độc hệ huyền năng có cực cao kháng tính. Thiên sát đầy mặt ngạo nghễ ngóc đầu lên, nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng không đáng kể. Cho dù bổn tọa độc năng đối ngươi vô hiệu lại như thế nào. Bổn tọa chỉ dựa vào, trăm thế gia thân, lực đạo, chính là nhất quyền nhất cước cứng rắn nện, đều có thể thông qua cái kia cường hãn trùng kích lực. Đem người oanh thành một bãi bùn nhão a. Mà lại, vạn quỷ lăng minh trăm thế gia thân, trừ để bổn tọa khí lực tăng mạnh bên ngoài, huyền cương phòng ngự lực cũng tăng vọt gấp bội. Ngươi sát chiêu, với ta mà nói căn bản cũng không đau không ngứa. Không chỉ là ngươi, mở ra vạn quỷ lăng minh về sau, phóng nhãn hiện nay toàn bộ tu giới, đều khó có khả năng có một người có thể thương tổn được ta mảy may. Bây giờ ta, chính là vô địch tồn tại a. Nói đến đây, thiên sát trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt dữ tợn sắc, chỉ tiếc, trên một đời trưởng giáo chí tôn truyền ta điều này có thể kích phát vạn quỷ lăng minh sát thế, quỷ hạch lúc, quỷ đang xét duyệt còn sót lại bản nguyên tinh hoa, liền chỉ đủ phóng thích một lần cuối cùng vạn quỷ lăng. Minh Chi Lực, nếu không phải như thế, bản tôn bằng vào vật này, đã sớm có thể xưng bá thiên vọng tai ương sau Huyền Linh Đại Lục. Chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn, tại Vạn Quỷ Lăng Minh, trước mặt, cũng không đáng mỉm cười một cái a. Ai có thể nghĩ tới, để bổn tọa vận dụng sau cùng một phen, quỷ hạch, chi lực, lại là ngươi. Bất quá, có thể sử dụng quỷ hạch sau cùng dốc hết sức, đổi lấy ngươi nắm giữ món kia thần binh, cũng là không lỗ. Một lời kết thúc, thiên sát sau lưng kéo lên thật dài năng lượng đuôi hoa, lại một lần nữa bước gần thần thân phụ cận. Một đôi móng vuốt, phân tả hữu vót ngang mà tới, mắt thấy liền muốn đem cái kia áo bảo trắng thiếu niên chặn ngang bẻ gãy thời khắc. Thoáng hiện, bá, tốc độ ánh sáng về sau, còn sót lại tại chỗ ám đạo áo bảo trắng tàn ảnh, bị thiên sát móng vuốt áp đao, chặn ngang chặt đứt. Hừ, lại là chiêu này thuấn tức di động thân pháp sao? Nhất kích thất bại về sau, thiên sát mắt lạnh lẽo nhíu lại, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh đến khi nào. Cùng lúc đó, thoáng hiện đến thiên sát trên đầu hư không ngoài trăm thước thần thân, song trưởng gấp lại. Nơi lòng bàn tay chỗ nhắm ngay, chính là đối phương đỉnh đầu. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Cái kia thương thế mà bá khi ấn chú chi lời mỗi thổ lộ ra nào đó nhất ấn, thần thân gấp lại lòng bàn tay phía trước, thì thêm ra một cái bút họa. Âm dương xâm la, tại đầu cấu thành một cái ích chữ. Kim ngọc xâm la, thì là tại cái kia ích hình phần dưới, xây lên một cái mang theo móc nhỏ thập chữ. Đến lúc cuối cùng cái kia Phật sát xâm la huyền lực phun ra lòng bàn tay, liền tại móc nhỏ thập phía dưới chết hai bên, các họa nhếch lên cùng một nại, rất giống cái ngắn nhỏ bản tám. Đợi cái kia ba ấn tổ hợp hoàn tất, thiên sát nhìn vào đáy mắt, chính là một cái phong mang tất lộ giết chữ. Ba ấn đều xuất hiện, phúc diệt vạn thế tiên ma. Trong miệng nổ quát âm thanh bạo khởi đồng thời, thần thân gấp lại bàn tay đột nhiên đè xuống. Chợt, đại vũ xâm la ấn sắc bén vô cùng sát uy, liền thẳng ấn hướng lên trời rất đỉnh đầu. Đại vũ xâm la ấn, đơn độc nhất ấn, liền tương đương với địa giai trung phẩm đỉnh phong huyền kỹ chi uy thế. Mà giờ khắc này, thần thân đem ba ấn chi uy thông hiểu đạo lý, tổ hợp thi triển mà ra, chiêu này huyền kỹ uy thế, liền có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm chi cảnh. Thế mà, oanh suy, làm đại vũ xâm la ấn xếp ra một cái giết chữ, không nghiêng không lệch chúng đích thiên sát về sau, lại thấy đối phương nguyên bản hộ thể huyền khí tán loạn, bị oanh máu thịt be bét thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Mà lại, trước một sát vừa mới bị công phá hộ thể huyền khí, chớp mắt về sau, lại đã một lần nữa ngưng ra. Chít, bổn tỏa đã sớm nói, Vạn Quỷ Lăng Minh mang đến, trăm thế gia thân, chi lực, để bản tôn trở thành vô địch tồn tại. Chỉ bằng ngươi cái này thất tinh huyền tôn thủ đoạn, là tuyệt không có khả năng. Thiên sát cái kia không coi ai ra gì cười nhạo chi ngôn còn chưa nói xong, không trung thiếu niên đã lại lần nữa biến chiêu. Ông, trong tay linh quang nhất thiểm, một thanh mới, địa giai hạ phẩm kiếm loại huyền binh, liền đã bị hắn triệu trong tay tâm. Đại cắt thuật, chớp mắt thời khắc, ba đạo lôi quang đoạt lưỡi đao mà tới. Phốc, phốc, phốc, suy, cái kia sắc bén kiếm mang vừa mới cắt thiên sát hộ thể huyền khí, chém bị thương hắn ra thịt, đợi hậu kình biến mất thời khắc, cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thân thể vết thương, liền đã lại lần nữa khép lại. Bên ngoài thân, bị đại cắt thuật vỡ ra đến hộ thể huyền khí, đã một lần nữa ngưng kết. Tuy nhiên thiên sát biết rõ, chính mình sẽ không chết tại thần thân luân phiên thế công phía dưới. Có thể cái kia rách ra thịt nhão cảm giác đau, vẫn là để lão gia hỏa này tâm nộ không thôi, nhiều lần dậy không hiểu ngu xuẩn, chết đi cho ta. Đang lúc này, thần thân tâm niệm gấp động, lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Sau đó, liền gặp thần thân dưới chân, đoá đoá lôi hoa nở rộ, hương hoa không tập trung chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Phốc phốc suy, tốc độ ánh sáng về sau, thiên sát một chân đá đến, lại chỉ đem cái kia không trung dạo bước tư thái hư ảnh đạp cái nhão nát. Đến mức thần thân bản tôn, sớm đã nhượng bộ ra, thong dong né tránh rơi thiên sát nặng lực nhất kích. Thiên sát mãnh liệt chiêu phốc cái hư không, không khỏi làm sững sờ, Tiểu xúc sinh chuồn thật nhanh, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lại đến, thiên sát lại là không biết, thần thân có thể tránh rơi hắn tấn công mạnh, cũng không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy. Chương 2834, vô địch tồn tại. Lăng ba quỷ ảnh bộ, vốn là thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Cho dù là phóng tới hơn 3 vạn năm trước, thiên vọng tai ương vẫn chưa phát sinh, huyền linh giới cũng hình cảnh hoàn hảo thời điểm, cái này phẩm cấp thân pháp loại bản đơn lẻ huyền kỹ, đều là có thể chịu được quan tuyệt thiên hạ tồn tại. Lúc này, thần thân sở tu lăng ba quỷ ảnh bộ, lại bởi vì thiên kỹ tiến phẩm khiến gia trì, theo vốn là quán thông kỹ năng cảnh giới, nhảy lên tăng lên tới đại thành chi cảnh. Đại thành cảnh lăng ba quỷ ảnh bộ, đủ để cho thiếu niên này lăng ba tại rất gần bên trong, vi bộ tại lòng người bên trong. Bởi vậy, cho dù thiên sát thu hoạch vạn quỷ lăng minh trăm thế ra thân hiệu quả, lực công kích, phòng ngự lực, cùng tốc độ đều là bạo tăng rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn lấy vẫn như cũ là lấy cận thân công kích làm chủ thủ đoạn, tại đối mặt mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ thần thân lúc, đều khó tránh khỏi bất lực. Huống chi, thần thân đang thi triển ra lăng ba quỷ ảnh bộ trước đó, còn lặng yên mở ra huyền bạo tam linh biến bên trong cực tốc biến, để hắn tại phương diện tốc độ ưu thế càng thêm rõ rệt. Ngươi mới vừa nói, chính mình là vô địch tồn tại. Giờ phút này, thần thân thong dong né tránh rơi thiên sát thế công về sau, khóe miệng bỗng nhiên tạo nên một vệt du côn cười, ha ha, vậy chúng ta liền nhìn xem, ai mới là thật. Vô địch, nghe thấy vang vọng bên tai truyền âm, thiên sát khóe mắt giật một cái, hừ, còn thật đem vận khí tốt làm thành là thực lực. Chết đi, chỉ thấy bước chân hắn hư đạp, thân hình nhanh quay ngược trở lại, cặp kia bị vạn quỷ lăng minh chi lực, cường hóa đến đủ để cùng trời giai huyền binh sánh vai móng vuốt, bí mật mang theo vô tận độc năng huyền cương, lại lần nữa cửa hàng chụp vào cách đó không xa thần thân. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, bên tai, sấm sét điện tuôn ra tiếng vang tầng tầng lên xuống. Cái kia rõ ràng gần trong gang tấc thiếu niên, lại tựa như một cái cá trạch giống như trơn bóng chuồn mất. Bất luận thiên sát như thế nào tấn công mạnh, giữa ngón tay buông thả trùng kích cùng độc huyền, cuối cùng đều chỉ có thể phát ra phốc phốc, xé rách không khí tiếng vang. Dần dần, thiên sát bắt đầu lý giải đối phương cái gọi là vô địch, là dụng ý gì. Hắn nơi đây luân phiên thế công, lại là liền vậy đối phương góc áo đều sờ không tới, vậy đối phương không phải tương đương với là đứng ở thế bất bại a? Thật mẹ hắn phiền muộn a! Thiên sát không khỏi trong lòng thầm hận, nếu không phải là bởi vì tại mở ra, vạn quỷ lăng minh, trạng thái về sau, liền không cách nào tế phát ra huyền khí phóng ra ngoài sát chiêu lời nói, bổn tọa cũng không đến mức nhất định phải cận thân công kích, đánh bị động như thế. Nguyên lai, vạn quỷ lăng minh hiệu quả, chính là đem vô số tu giả thần hồn, dương thọ chi lực, lướt vào thi pháp giả thể nội. Lại thông qua quỷ hạch công hiệu, đem thi pháp giả hút nhập thể nội, những thứ này thần hồn cường độ đều thua xa tại bản thân hắn lực lượng. Hết thảy chuyển biến làm huyền kinh, từ đó tại thời gian một chén trà bên trong, bộc phát ra dọa người huyền uy. Nhưng vấn đề là, những cái kia thần hồn, dương thọ chi lực, tuy nhiên cuối cùng bị cải biến năng lượng hình thức, nhưng chúng nó dù sao cũng là vừa mới cướp bóc đến năng lượng thể, hơn nữa còn là có một bộ phận người chết thần hồn tư tưởng cùng ý chí năng lượng thể. Nếu như chỉ là mười mấy cái, trên trăm cái thần hồn cường độ không đến tôn giai tu giả ý thức năng lượng, bằng thiên sát thần hồn cường độ cùng huyền khí tu vi, có thể tự nhẹ nhõm áp chế. Nhưng vấn đề là, vạn quỷ lăng minh vừa ra, chính là muốn đem phương viên trăm dặm hết thảy sinh linh thần hồn, dương thọ chi lực, lướt vào thi pháp giả bản thân, tiến tới chuyển biến làm huyền cương chiến lực gia trì. Cái này ngàn vạn, thậm chí mười mấy hơn một triệu tu giả sinh linh thần hồn ý chí, cài răng lược cùng một chỗ, như thế nào thiên sát bằng vào sức một mình có khả năng thuần phục đến. Cho nên, vạn quỷ lăng minh kỹ năng uy thế qua mở ra, thiên sát cũng chỉ có thể là mượn nhờ quỷ hạch chi lực, đem những cái kia mang theo ngàn vạn tâm tình. Ý chí, không bị khống chế tàn hồn, cố phong tại quanh thân vài thước bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, thiên sát mới không cách nào thi triển tấn công từ xa thủ đoạn. Trừ phi hắn dám thả ra những cái kia không bị khống chế ngàn vạn tàn hồn ý chí, đến lúc này, chỉ sợ còn không giết chết thần thân, chính hắn ngược lại bị những thứ này phẫn hận mà bề bộn ý chí lượng thể, xông phá thần hồn thức hải, một mệnh ô hô. Mấy hơi về sau, thiên sát khóe miệng rào rạt khinh miệt ý cười, mới làm thu vào, cái CMM chứ. Tiểu xúc sinh này quả nhiên là thuộc cá trạch không thành. Tiếp qua đến một lát, thiên sát sắc mặt đã càng lộ ra ngưng trọng, chờ một chút, chẳng lẽ nói thằng danh con này có thể liên tiếp tránh né thành công, cũng không phải là khí vận đến, mà chính là bằng vào huyền diệu thân pháp. Ngô, lấy hắn vẻn vẹn thất tinh huyền tôn tu vi, lại có thể như thế thong dong né tránh bản tôn thế công, cái kia chỗ thi triển thân pháp loại huyền kỹ, chí ít cũng nên đạt tới thiên giai trung phẩm a. Có thể cái này, không hợp tình lý a. Chỉ bằng hắn một cái không phải, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong đi ra đến côn đồ, từ nơi nào đi làm cái này trên thế gian cũng khó khăn tìm thiên giai thân pháp loại huyền kỹ. Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh này tại Nguyệt Quang Chi Lâm ở bên trong lấy được tân bảo bối? Muốn đến nơi này, thiên sát thần sắc không khỏi rối rắm. Một phương diện, thần thân cái này nhẹ nhàng như yên thân pháp, quả thực để thiên sát nhức đầu không thôi. Đáng giận a, vạn quỷ lăng minh hiệu quả, chỉ có thể duy trì một thời gian uống cạn chung trà. Nếu như trong lúc này, ta còn không cách nào giết bại kẻ này, trăm thế gia thân hiệu quả một khi biến mất, bổn tỏa có thể thì không còn có giết hắn cơ hội. Thậm chí, ta còn lại bởi vì huyền uy khô kiệt, tu vi sụt giảm quan hệ, ngược lại bị gia hỏa này giết chết. Có thể một phương diện khác, thiên sát trong mắt tham mang, lại càng hơn lúc trước, như thế đến thiên giai thân pháp, có thể nói trên đời hiếm thấy. Có lẽ ta giết hắn về sau, chẳng những có thể đạt được món kia thần khí, càng có hy vọng hơn tu được một bộ thiên giai thân pháp loại huyền kỹ. Có đúng không thiên sát mà nói, trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là, hắn liền đối phương góc áo đều sờ không tới. Cái kia áo bào trắng thiếu niên, tựa hồ cũng thật bởi vậy hóa thân thành vô địch tồn tại. Thật mẹ hắn, lão tử sớm biết, liền nên ngay từ đầu liền thôi động vạn quỷ lăng minh hiệu quả. Khi đó vẫn chưa thi triển qua A-di-đà độc tâm chảm ta, huyền uy cảnh giới vốn là tôn giai cửu tinh thượng đoạn, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn. Trạng thái toàn thịnh liền mở ra, vạn quỷ lăng minh, lời nói, bổn tọa huyền uy, tuyệt đối có thể tăng vọt đến sánh ngang nhất tinh huyền quân, thậm chí là nhị, tam tinh huyền quân tầng thứ. Kể từ đó, thần thân tiểu xúc sinh kia tại lão tử trước mặt đâu còn có thể có đường sống. Thiên sát lòng tràn đầy hối hận, chỉ tiếc, tại cái này dị thế đại lục tuy có lấy đủ loại kiểu dáng huyền đan linh dược, lại hết lần này đến lần khác không có thuốc hối hận có thể bán. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là để thiên sát trở về lúc trước, lại tuyển một lần, lúc đó hắn, đối mặt thần thân cái này thất tinh huyền tôn thời điểm, chỉ sợ cũng không nỡ vừa lên đến, liền đem cái kia còn sót lại một lần cuối cùng hiệu lực quỷ hạch, dùng tại trên người đối phương. Trên thực tế, thiên sát như không phải là bởi vì kiêng kỵ thần thân ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, từng sử dụng tới món kia hư hư thực thực thần phẩm huyền binh đồ vật lời nói, hắn sợ là liền A-di-đà độc tâm chảm đều không muốn vận dụng. Chương 2835, ngứa ra ngứa, muốn đến điểm kích thích. Xì, xì xì, hô hô hô, không chung, một đạo lôi kình đi theo bóng người, liên tiếp lóe nhảy, trốn tránh, một lần lại một lần né qua thiên sát sắc bén thế công. Theo thời gian chuyển rời, thiên sát trong đầu là càng ngày càng không chắc. Hắn biết rõ, chính mình cái này vạn quỷ lăng minh trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà. Thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, những cái kia bị rút ra tu giả bên ngoài cơ thể thần hồn, thọ nguyên chi lực, đều muốn triệt để khô héo tán nhạt, thiên sát cũng sẽ một lần nữa ngã hồi A-di-đà độc tính tâm chảm mang cho hắn thương tổn hình dáng. Hết lần này tới lần khác lúc này, cái này sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn còn nhìn không thấu, trước mắt cái kia áo bào trắng thiếu niên thúc làm thân pháp, còn có thể duy trì bao lâu. Nếu như thần thân cái này kỳ dị thân pháp duy trì thời gian, so thiên sát thôi động vạn quỷ lăng minh hiệu quả muốn lớn lên, loại kia đợi hắn, coi như thật là giữ nhiều lành ít. Cho nên, thiên sát hiện tại sợ nhất thì là thần thân một mực lóe mà không tấn công, đem cái này rùa đen rút đầu trạng thái tiến hành tới cùng, thẳng đến cái trước mất đi vạn quỷ lăng minh hiệu quả về sau, thiếu niên kia lại một lần hành động phản công. Không được, lão tử tuyệt không thể để hắn đạt được. Thiên sát trong mắt, lệ mang lóe lên, lấy thần thân tên này quỷ quyệt thân pháp, nếu là một vị né tránh, bổn tọa đem không có chút nào chế địch thủ thắng cơ hội. Nhưng nếu như làm cho hắn có thể phân chút tâm đi ra, một bên né tránh, vừa hướng bổn tọa tiến hành phản kích, vậy hắn lộ ra sơ hở tỷ lệ không thể nghi ngờ liền muốn cao hơn rất nhiều. Muốn đến nơi này, thiên sát cái kia cổ quái thỏ múi nhi miệng khẽ trương khẽ hợp ở giữa, lại mở ra đối thần thân miệng chu chửi mắng hành trình. Ngươi cái thằng nhãi con, a không không không, phải gọi ngươi danh con mới đúng chứ. Ngươi nhìn ngươi cái này chật vật né tránh hình dáng, cùng những cái kia rụt đầu bảo mệnh rùa đen vương bát, quả thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha. Nói đến, ngươi những cái kia Thanh Vân Tông môn đồ, lại là không có ngươi như thế một tay hảo công phu. Nếu như lúc trước, bọn họ cũng chịu làm con rùa đen giúp đầu, mà không phải phấn khởi phản kháng lời nói, mênh mông nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, khả năng cũng không đến mức sẽ chết thảm như vậy. Nếu để cho những cái kia chết đi trưởng lão, các đệ tử biết, bây giờ, bọn họ trưởng giáo chí tôn gióng trống khua chiêng đánh tới cửa báo thù, lại chỉ có thể làm cái né tránh chạy trốn, đem đầu giấu vào vỏ rùa vương bắt lời nói, sợ là sẽ phải đối chính mình lúc trước anh dũng chống cự hành động, hối tiếc không kịp a. A đúng đúng, bổn tọa còn nghe nói, cái kia lui thiên mà lên Thanh Vân Phong, đều bị san thành bình địa. Chậc chậc chậc, cái kia đến chết bao nhiêu người a? Thiên sát không ngừng châm chọc khiêu khích, còn cố ý nhắc đến Thanh Vân Tông tại 99 ngày trụ cột thế lực chế tài, xâm lược hạ trọng đại thương vong. Lần này ngôn từ, liền không khác nào là tại thần thân cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn trên vết thương sát muối a. Hắn vì, chính là muốn bước thần thân xuất thủ, ở trên trời rất muốn đến, chỉ có để cái này mở ra thiên giai thân pháp, một lòng né tránh thiếu niên phân tâm mà chiến, hắn mới có thể bắt lấy tân chế địch sát cơ. Thần thân nghe vậy, mày kiếm siết chặt, ánh mắt lạnh như xương lạnh, hừ, ngươi chỉ là nghe nói qua Thanh Vân Phong bị san thành bình địa sự tình, chẳng lẽ thì không nghe nói. Cái kia 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, nhưng phàm là lúc trước xâm chiếm qua Thanh Vân Tông, đều đã trở thành một mảnh chỗ chết sao. Bất luận là những cái kia xâm chiếm Thanh Vân Tông thiên cấp thượng tông, vẫn là tại hậu trường làm đẩy tay, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thù mới thù cũ, bổn tọa sớm muộn đều sẽ lấy trở về. Ngươi sát quỷ môn, chính là bổn tọa thảo phạt cái thứ nhất, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong thế lực. Mà lại, tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Sau khi nghe xong thần thân nói, thiên sát trên mặt miệt không sai thần sắc, không giảm trái lại còn tăng, chậc chậc chậc, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này, rụt đầu tránh đánh, bản lĩnh? Chít chít chít chít chít chít, chói tai tiếng cười quái dị rót lọt vào trong tai, đồng thời, thần thân thần hồn thức hải bên trong, lại đột nhiên vang lên thứ nhất để hắn tâm thần thanh thản hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, Lăng Ba Quỷ Ảnh bộ đặc hiệu, Lôi Đình Chi Thân, phát động thành công. Đinh, Lôi Đình Chi Thân hiệu quả, để ký chủ nguyên bản thân thể máu thịt, trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến làm nguyên tố chi thể, không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích. Thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối, Lôi Đình Chi Thân, tạo thành thương tổn hiệu quả, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, chợt, thần thân từ đầu đến chân, thậm chí bao gồm lông tóc, đều bị cái kia nửa hắc nửa kim lôi có thể đình ảnh thay thế, hiển nhiên nhất lôi bộ dáng. Thần thân nhất thời trong lòng vô cùng quyết tâm, ha ha ha ha ha, cũng không uổng công ca trốn tránh thời gian dài như vậy, cuối cùng phát động Lôi Đình Chi Thân hiệu quả. Trước đây một vị né tránh, các loại cũng là giờ khác này a. Phốc, đang lúc này, thiên sát móng vuốt tấn công mạnh, không nghiêng không lệch xuyên thủng thần thân tim phổi vị chỗ. Nhưng, phát ra tiếng vang, lại không phải cắt đứt bắp thịt, hay là chặt đứt cốt cách tiếng vang. Nhưng trước mắt, thiên sát cái kia dài tới khoảng một tấc, sắc bén như kiếm chỉ giáp chảo nhận, lại là xác thực quán thâu đối phương thân thể. Cái này, tiểu xúc sinh này thân thể, là chuyện gì xảy ra? Móng vuốt quan tâm, hắn đều chưa từng ra chóc thịt bong, càng xuống dốc một máu tươi. Mà lại, giữa ngón tay phản hồi về tới này loại xúc cảm. Căn bản cũng không giống như là đâm xuyên nhân loại thân thể máu thịt a. Đang lúc thiên sát nghi ngờ trong lòng thời khắc, gần trong gang tấc lôi thân thể thiếu niên khóe miệng, đột nhiên dương lên. Hắc hắc, người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, trước đây là đấy đi lắm điều giảng một đống lớn, tổng kết lại cũng là một câu, ngứa ra ngứa, muốn cho ca xuất thủ, cho ngươi đến điểm kích thích thôi. Tốt, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân tay phải ngón út nhếch lên, nghiêm nghị điểm hướng lên trời rất mi tâm chỗ. Cái sau đi qua lúc đầu kinh chấn cảm giác về sau, mi cốt vặn một cái, tiểu xúc sinh này cầm ngón út đâm về bổn tọa, chẳng lẽ là tại miệt mắng cùng ta. Thế mà tiếp theo sát, thần thân ngón út ở giữa, quang mang kỳ lạ đại thịnh. Lục mạch thần kiếm chi thiếu xung kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm là thiên giai thượng phẩm chỉ pháp, kiếm pháp loại huyền kỹ, tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng đã tăng vọt 40%. Phốc phốc xùy, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang bên tai bờ, máu tươi cốt nhục thì tóe tại trước mặt. Thần thân tay phải ngón út thình lình bắn ra thiếu thương kiếm thế, trực tiếp oanh bạo thiên sát đầu lâu. Ách a a a a a, đau đau đau. Nhưng sau đó, đánh giết lấy thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhưng lại chưa vang lên, ngược lại truyền đến thiên sát tê tâm liệt phế kêu đau. Rõ ràng đầu lâu sụp đổ, hắn thế mà còn có thể phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đến. Mà giờ khắc này thần sắc nhạt như khinh vân, dường như vẫn chưa đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, thiên sát cắm vào thần thân tim phổi vị cặp kia móng vuốt, hung ác không sai quấy. Chương 2836, theo cuồng vọng đến tuyệt vọng. Thượng, suy suy, suy soạt soạt, thiên sát bị bể đầu đồng thời, cắm vào thần thân tim phổi chỗ cặp kia móng vuốt, điên cuồng khuấy động. Nhìn điệu bộ này, dường như muốn đem thiếu niên kia ngũ tạng lục phủ, hết thảy quấy cái nhão nát mới cam tâm. May ra, thần thân bây giờ đã phát động Lôi Đình Chi Thân hiệu quả, huyết nhục hóa lôi, tiếp tục 10 hơi. Nếu không phải như thế, hắn cùng trời rất lần này lấy thương đổi thương đấu pháp, là khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Cô, ngươi cho rằng ngươi cái này có thể giết chết được bổn tọa sao? Nằm mơ đi thôi, lão tử nhất định sẽ trước đem ngươi xé thành mảnh nhỏ a a a a. Thiên sát phát ra tê tâm liệt phế giận giống, tuy nói thần thân vừa rồi tế ra thiếu xung kiếm thế, để cái này nắm giữ trăm thế gia thân chi năng lão gia hỏa bị bể đầu, lại chưa từng chết. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên sát ở đầu nổ tung, ngũ quan vỡ nát thời điểm chỗ cảm thụ đến cảm giác đau, càng phát ra rõ ràng, để hắn kém chút bị đau mất đi. Cho nên, hắn giờ phút này mới có thể như vừa rồi như vậy, bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Xem xét lại thần thân, cái kia lấy lôi hoa ngưng lộ ra ngũ quan thần sắc, nhưng thủy chung là trầm tĩnh như thủy. Giờ phút này, hắn tại thu hồi tay phải ngón út đồng thời, trong nháy mắt bắn lên ngón tay cái, chỉ bụng nhi từ đối phương cái kia bạo liệt thành dán đầu vai vị, bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Ông, một tích tắc này ở giữa, thần thân tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Sau đó, chính là một chiêu kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến chi thế thiếu thương kiếm uy, thình lình bão tố ra. Phốc suy suy suy, si, a, cờ rắc a, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân ngón cái ấn xuống cuồng lay động sát uy, trực tiếp đem thiên sát thân thể từ đó một phân thành hai. Nhất thời, máu vẩy như nước thủy triều, mà tại những cái kia vương vấn không dứt được bắp thịt phía trên, còn có thể nhìn thấy cửu tiêu thần đình sau đó tập kích vệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt từng đạo lôi hoa. Ách a a a, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ra tay còn thật mẹ hắn hắc a. Thiên sát nhất thời phát ra càng ngang gào thét, đáng tiếc, không dùng. Ngươi bất luận làm thế nào, đều là tại uổng phí sức lực a. Bên tai vang lên thiên sát cái kia cuồng ngạo tiếng nói đồng thời, lão gia hỏa kia trước đây sụp đổ thành cặn bã đầu lâu, cùng trước một giây mới bị một phân thành hai, vương vấn không dứt được lấy thân thể, lại cũng bắt đầu lấy nhanh vô cùng tốc độ, nặng ngưng cốt nhục, phụ gia lại sinh. Hừ, mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì, đem bản tôn trọng thương đến loại trình độ nào, vạn quỷ lăng minh gia chỉ ở thân thể trăm thế chi lực, đều sẽ để bổn tọa một lần nữa phục sinh. Bổn tọa, là chân chính vô địch tồn tại a. Ồ, thật sao, thần thân nhíu mày lại, vậy liền nhìn xem là ngươi nặng ngưng cốt nhục, phụ gia lại sinh tiết tấu nhanh, vẫn là bổn tọa mang ra xương vỡ thịt tốc độ càng nhanh. Một lời kết thúc ở giữa, thần thân vừa mới ấn xuống ra thiếu thương kiếm thế tay phải, lại lần nữa biến chiêu. Hắn ngón trỏ liên lụy dương minh đại tràng kinh, khích lệ dương dương, lực mới đột khởi. Lục mạch thần kiếm chi thương dương kiếm, đinh, lục mạch thần kiếm là thiên giai thượng phẩm chỉ pháp, kiếm pháp loại huyền kỹ, tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng đã tăng vọt 40%. Oanh phốc phốc, chỉ một cái nháy mắt, bao lay động thương dương kiếm uy, lại lần nữa xé rách thiên sát vừa mới ngưng tụ lại độc năng huyền cương, đem hắn phân nửa bên trái bả vai, mãi cho đến chân trái mắt cá chân vị trí thân thể, quan lạnh thấu tim. Ngộ oa a a a, ngươi đáng giết ngàn đao tiểu xúc sinh, đợi lực lượng ngươi dùng hết thời khắc, lần này gia tăng cùng ta thống khổ, lão tử nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Thiên sát hét giận giữ thanh âm, tê tâm liệt phế. Thiên sát vốn cho rằng, đối phương chỉ là thân pháp xuất chúng, có thể chuyện cho tới bây giờ, liên tục ba cái cực điểm khoảng cách chỉ pháp thế công, triệt để phá vỡ ra hỏa này đối thần thân nhận biết. Cái CMM chứ, thằng danh con này, ở đâu tu tập, khủng bố như thế sát chiêu, lấy hắn thất tinh huyền tôn tu vi, lại có thể xem bổn tỏa cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong hộ thể huyền khí như không có gì. Chẳng lẽ, hắn lần này thúc làm chỉ công, tổng cộng đến thần phẩm chi cảnh. Hơn nữa còn bị gia hỏa này tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Thiên sát lại là không biết, lục mạch thần kiếm không phải là thần phẩm huyền kỹ, cũng không có đạt đến đại viên mãn kỹ năng uy thế. Nó lực phá hoại chỗ lấy hội kinh người như thế, một là bởi vì uy năng khai giải độ tăng trưởng đến 35% về sau, huyền cương uy lực đã sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố chi cảnh cửu tiêu thần đình. Thứ hai, chính là nhờ vào lục mạch kiếm hồn quyết, đối kiếm loại bản đơn lẻ huyền kỹ uy năng gia trì. Có điều, không quan trọng, cho dù tiểu xúc sinh này thi triển ra thần giai huyền kỹ lại như thế nào. Giống loại kia tầng thứ huyền uy, chỗ tiêu hao huyền khí lượng, tất nhiên kinh người. Hừ, hắn có thể một liền thi triển ba đạo thần phẩm huyền uy, chỉ sợ sớm đã đạt tới thất tinh huyền tôn có khả năng cực hạn chịu đựng a. Mà bổn tọa bị tàn phá như vậy thân thể, lại muốn không mấy hơi, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Thiên sát cuồng phù ở mặt, tính trước kỹ càng, thắng lợi cuối cùng nhất người, nhất định sẽ là ta. Mà lại hiện tại xem ra, tại xử lý xong tiểu xúc sinh này về sau, bổn tọa chẳng những có thể thu hoạch món kia thần phẩm huyền binh, có lẽ bổn tọa còn đem đoạt đến một bộ, chỉ ít đạt tới thiên giai trung phẩm thân pháp loại huyền kỹ, cùng cái này cực giống như thần phẩm công kích loại huyền kỹ. Muốn đến nơi này, thiên sát tâm cảnh cực kỳ vui mừng, dường như liền hắn lần lượt bị thần thân bể đầu, chạm thể, quan vai thấu đủ kịch liệt đau nhức cảm giác, đều không rõ ràng như vậy. Thế mà, lão gia hỏa này cuồng vọng thái độ vẫn chưa tiếp tục quá lâu, cái kia vừa mới ngưng bước phát triển mới hình thái khóe miệng, hơi hơi treo lên ý cười, liền lần nữa bị thần thân liên tiếp tế ra sát thế, oanh cái vỡ nát. Lục mạch thần kiếm chi, trung sung kiếm, phốc suy suy suy, thiên sát cái kia vừa mới bắt đầu ngưng xương phụ thịt mặt, lại một lần bị đánh thành cho cặn bã. Liền mang theo, cả một nửa thân thể đều bị trung sung kiếm thế kéo bại ra. Ách a a a, lăn lộn, hỗn đản, thiên sát lại một lần nếm cả Stalkrasser nứt thân thể thống khổ, để hắn không bị khống chế kinh thanh nhọn gào lên. Trong lòng, lại là khẽ run lên, đòn thứ tư, đây đã là hắn trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ tư thi triển cái kia hư hư thực thực thần phẩm huyền kỹ sát chiêu. Đây con mẹ nó là lạ a. Bổn tọa mặc dù không biết thi triển một lần thần phẩm huyền kỹ cần bao nhiêu huyền năng, Nhưng theo ta cái kia thiên giai hạ phẩm A-di-đà độc tâm trảm đến thôi diễn, phóng thích thần phẩm huyền kỹ chỗ hao tổn huyền khí lượng, nhất định là cực kỳ khủng bố. Lấy cái kia thằng nhãi con tôn giai thất tinh huyền tu cảnh giới, tiếp liền thi triển 3 lần, cần phải sớm đã đạt đến cực hạn mới đúng a. Chợt, hắn cũng khởi sướng ngang đến, một đôi nhọn chỉ móng vuốt điên cuồng xé rách, chật vặn, tại trước mặt cái kia đạo lôi ảnh thân thể trong lồng ngực, không ngừng khuấy động. Chết, chết, chết, chết, chết, chết đi cho ta, lão tử còn cũng không tin, toàn lực hành động dưới, còn kéo không nát người cái này nguyên tố thân thể. Chương 2837, theo cuồng vọng đến tuyệt vọng. Hả, nếu như, thiên sát cũng không phải là độc hệ huyền năng sở hữu giả, lần này tại thần thân lôi đình chi thân bên trong cuồng sát phía dưới, cho dù cái sau có thể không nhìn móng vuốt vật lý công kích thương tổn, cũng miễn sẽ không bị huyền cương nguyên tố chi lực gây thương tích. Nhưng, ai bảo thiên sát huyền năng thuộc tính, hết lần này tới lần khác là nhất không bị thần thân để vào mắt độc hệ đâu. Cái kia sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn sắc bén huyền cương, đầu tiên là bị thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh hiệu quả, đem lực tổn thương giảm mạnh đến nửa. Sau đó, lại có tiên thiên công giao phó thần thân, cái kia sinh sôi không ngừng tiên thiên chân nguyên, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, lại đi cắt giảm. Mà bây giờ, thần thân phát động lôi đình chi thân, lại để cho tất cả huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn, cứ thế mà suy yếu một nửa. Tầng này tầng tước chặt đi xuống, thiên sát tế ra, tại thần thân lôi đình thân thể bên trong tàn phá bừa bãi độc hệ huyền năng, cho thiếu niên này mang đến thương tổn hiệu quả, thật sự là không thế nào có thể nhìn. Nhưng cùng lúc đó, thần thân cái kia quyền đến thịt sát thế, lại là một đợt phương bình, một đợt lại lên. Tay phải ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh, lúc ấm lúc lạnh, tại độ minh mông huyền uy tại giữa ngón tay lúc, mới chỉ pháp kiếm sát chi thế, lẫm liệt mà hiện, lục mạch thần kiếm chi, quan xung kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm là thiên giai thượng phẩm chỉ pháp, kiếm pháp loại huyền kỹ, tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng đã tăng vọt 40%. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, vốn là sát huy vô cùng thiên giai thượng phẩm quan xung kiếm chi lực, lại lần nữa cất cao trọn vẹn 40%. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, lôi hoa, như rồng giống như mãng, cuốn dao không nghỉ. Phốc phốc, phốc phốc xùy, cuồn cuộn huyền cương, bẻ gãy nghiền nát giống như tự thiên sát vai trái bộ lạc đi, cho đến mắt cá chân, chỉ một thoáng băng máu cháo thịt, toái cốt đoạn cân. Ô oa a a a a, thiên sát cái kia làm cho người nghe ngóng mà kinh hãi tiếng kêu thảm thiết, rung khắp trời trong. Sao, tại sao có thể như vậy? Cái kia tên nhóc khốn nạn rõ ràng chỉ là tôn giai thất tinh chi thân, làm sao có thể liên tục thi triển ra 5 lần thần phẩm huyền kỹ. Coi như hắn huyền khí số lượng lớn, tôn giai kinh mạch cốt nhục, cũng tuyệt khó nhận thụ trong thời gian ngắn, nhiều lần như vậy thần kỹ thi triển mới đúng a. Lúc này, thiên sát mới ngưng lộ vẻ ra cái kia gần nửa bên trên mặt, đã không nhìn thấy lúc đầu cuồng vọng nụ cười. Thay vào đó, là một vệt dày đặc như mực vẻ kiêng dè, cô ngô, lúc đến bây giờ, vạn quỷ lang minh khôi phục hiệu quả, cũng nhanh theo không kịp chịu đựng phá hư tốc độ. Một khi bổn tọa đồng thời băng phá thân thể, đạt tới dù sao cũng so trường hợp 7 thành trở lên, chính là nắm giữ vạn quỷ lang minh đặc biệt phục kỳ hiệu, cũng tuyệt khó lại sinh. Đến tận đây, từng đợt bối rối, thậm chí âm thầm bộc lộ ra hoảng sợ tình niệm, dần dần trèo chạy lên não. Hỗn trướng, hỗn trướng, lão tử thề phải đưa ngươi tháo thành 8 khối a. Kết quả là, cái kia song cắm vào thần thân lôi đình thân thể bên trong móng vuốt, xé rách quấy càng điên cuồng lên. Chỉ tiếc, thần thân giờ phút này lôi thân thể sáng rực, tựa như là dẻo dai thật tốt tinh bột mì, cho dù là bị bóp nghiến, hơi chút xả hơi, nhưng lại đạn hồi nguyên trạng, bình yên vô sự. Hồ người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ thân thể, muốn triệt để phá hủy, vẫn là rất phiền phức. Bên tai, đột nhiên vang lên một câu than nhẹ ngữ điệu, để thiên sát ngăn không được toàn thân run lên. Không bằng hắn muốn thời điểm, thần thân nguyên bản cầm kiếm tay trái, bỗng nhiên đem kiếm chuôi đưa tới lòng bàn tay phải. Sau đó, tay trái ngón út nghênh nhướng lấy mặt trời tiểu tràng kinh, linh động bách biến, huyền uy đột nhiên ngưng. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu trạch kiếm. Lúc này, thiên sát vừa mới ngưng ra cái kia trong mắt, bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ vì, cái kia áo bào trắng thiếu niên lại lần nữa hướng hắn so với căn ngón út, chỉ bất quá, lúc này đổi thành tay trái. Một hồi trước, thần thân bỗng nhiên bắn ra tay phải ngón út lúc, bất quá tại 3 lượng hơi thở trước đó. Khi đó, thiên sát còn tưởng rằng cái này là đối phương đang cố ý khiêu khích chính mình mà so với thủ thế thôi, ai có thể nghĩ chớp mắt sau đó, hắn cả viên đầu lâu, đều bị thần thân tay phải ngón út lao vút mà ra huyền uy, hướng cái nhão nát. Mà bây giờ, thần thân lại một lần cùng hắn so với ngón út, cái kia giữa ngón tay thoáng chốc ngưng ra lôi hoa, làm cho thiên sát cảm giác ra một cỗ tử vong khí tức. Oanh suy suy, suy suy suy, động tác mau lẹ ở giữa, thiên sát thân thể máu thịt, lại một lần bị oanh bại. Lúc này, hai cánh tay hắn đều là sóng vai mà đứt, chính là liền trước đây vương vấn không dứt được gân cốt, đều đã bị lôi kình triệt để đốt đoạn. Lúc đến bây giờ, vạn quỷ lăng minh bắt tù binh trăm thế ra thân chi lực, cái kia đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu, đã hoàn toàn theo không kịp thần thân thúc làm lục mạch thần kiếm, giết băng thân thể máu thịt tốc độ. Không, a à, không a à, a, à, tha ta a, à, van cầu ngươi. Lần này, thiên sát là triệt để hoảng hốt, hắn mắt thấy chính mình dựa vào xây dựng vô địch thân thể huyết cốt năng lực, bị đối phương lần lượt run sợ diệt, đáy lòng cuồng vọng, đã sớm bị tuyệt vọng chi tình thay thế. Đường đường tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, chí cao chúa tể, bây giờ lại quỳ xuống cái kia xong vừa mới khôi phục lại ma nơ canh hình, lại ngay cả huyết nhục cũng không kịp bám vào xương đùi, thê thê cầu xin tha thứ. Bổn tọa còn không muốn chết ga, chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, bổn tọa, không, lão hủ có thể trở thành ngươi đầy tớ, để ngươi công sát hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa phần thắng, càng cao thêm một bậc. Chỉ là, thần thân không nhìn thẳng hắn lời nói. Đứng tại Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn trên lập trường giảng, hắn sát quỷ môn hết lần này đến lần khác trêu chọc thần thân, càng sai sử 99 ngày trụ cột bên trong thuận theo môn phái, xâm chiếm Thanh Vân Tông. Cái này, chính là không đội trời chung thù, không giết không nhanh. Mà đứng ở trước mắt tình hình chiến đấu góc độ đến cân nhắc, thiên sát giờ phút này mặc dù đã bị oanh sát không giống hình người, nhưng hắn cái kia vạn quỷ lang minh kỳ hiệu còn tại. Thần thân là bằng vào thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm chi lực, mới đánh cho tàn phế đối phương cái kia dường như có thể vô hạn lại sinh thân thể. Nhưng hôm nay, lục mạch thần kiếm lục đạo sát thế, tất cả đều thi triển mà ra, tiến vào làm lạnh giai đoạn. Một khi thần thân động lòng chắc ẩn, mà thiên sát lại chơi chàng trá hàng, cái kia thần thân lần này đối tiếp nhận đầu hàng, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền toái. Dù sao bây giờ trạng thái dưới thiên sát, chính là tứ chi không còn, thể tàn đầu phá, chính là liền lập xuống huyết thể quá trình đều không thể làm được, chỉ bằng vào một cái miệng, liền muốn để thần thân tin hắn. Làm sao có thể, ha ha, ngươi muốn làm ta đầy tớ. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, nhếch miệng lên cười lạnh, giống như là một thanh cong cong nguyệt nha nhi đao. Vâng vâng vâng, lão hủ hiện tại chỉ cầu mạng sống, vì thế bỏ tận tôn nghiêm, làm trâu làm ngựa, cũng sẽ không tiếc. Lúc này thiên sát ngữ điệu cùng thần sắc, đều là lộ ra hèn mọn, thê lương. Thế mà, lặng yên mở ra biết người mục đích thần thân, lại từ đối phương trên đỉnh đầu, liếc về đỏ thẫm như huyết quang choáng. Vậy nhưng xem tan không ra tử thù a. Sau đó, thiếu niên này khóe miệng tà mị ý cười, càng lộ ra dày đặc chút, đáng tiếc, bổn tọa không thiếu trâu ngựa, người vẫn là đi chết đi. Một lời kết thúc, trường kiếm vô cùng phấn chấn, tứ hoang kiếm quyết lôi trạch. Chương 2838, không uổng công chuyến này. Tứ hoang kiếm quyết lôi trạch, xì, a, xì xì xì rồi. Chỉ một thoáng, thiên sát nguyên bản còn có chút vương vấn không dứt được cốt nhục thân thể tàn phế, đều bị kiếm mang triệt triệt để chặt đứt, bị lôi hoa sợi vải không dư thừa vò nát. Ách a, không, trộn lẫn cái này không cam lòng, thống khổ, phẫn hận, hoảng sợ các loại tình cảm kêu thảm, vẻn vẹn tiếp tục nửa hơi không đến, liền mai danh ẩn tích. Trước mắt, liền chỉ còn lại những cái kia bị điện cháy thịt nát nát xương, tại kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt lôi kình bắt trói phía dưới, thưa thớt bốn rơi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.680 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền tôn. Bát tinh huyền tôn thăng đến cửu tinh, trung cần 500 triệu điểm XP. Trước mắt còn kém 499.300 tỷ điểm. Thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để tinh thần hắn chấn động, oa ca cuối cùng là trèo lên đến bát tinh huyền tôn. Hưng phấn sau đó, thiếu niên này lại không khỏi sầu phía trên đuôi lông mày, có điều, ca cái này bát tinh tấn thăng cửu tinh huyền tôn điểm kinh nghiệm, lại tăng vọt một mảng lớn a, chỉnh một chút 500 triệu. Nhưng rất nhanh, thần thân trong lòng điểm này hơi buồn bực liền bị mới chờ mong cảm giác thay thế, thôi thôi, cho tới bây giờ cảnh giới, huyền tu thiên phú không có nhảy vào tăng lên lời nói, điểm kinh nghiệm thu hoạch đều là gấp không được. Chẳng bằng xem trước một chút lão gia hỏa này không gian huyền giới bên trong, cất giấu chút bảo bối gì. Nói trở lại, cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ lão gia hỏa, dù sao cũng là sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, là đứng ở huyền linh đại lục chi đỉnh cửu tinh huyền tôn. Nhưng hắn để mà chữ vật huyền khí, thế mà chỉ là mai không gian huyền giới, liền không gian huyền trạc đều không có sao. Thần thân nhớ đến, lúc trước hắn ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cuối, vì bảo mệnh, cố ý triển lộ ra chính mình cái viên kia không gian huyền trạc, lấy chi làm mồi nhử thời điểm, các tông cường giả đều là chấn ngạc lộn xộn lời. Không gian huyền trạc, đây chính là trên đời hiếm thấy chữ vật chí bảo, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa, trưởng giáo chí tôn, cùng số rất ít thiên tôn cảnh đại năng bên ngoài, hắn tu giả liền chỉ ở truyền thừa xuống khí bảo bối cổ điển bên trong nhìn thấy qua nó a. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không gian huyền trạc tuy là vật hiếm có, nhưng tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong cao tầng nắm giữ nó, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Có thể thiên sát làm sát quỷ môn chí cao vô thượng chúa tể, lại là liền một kiện không gian huyền trạc đều không có. Cái này tại thần thân muốn đến, sống đến mức khó tránh khỏi có chút keo kiệt, không khỏi bĩu môi, gạch chéo người cái vòng vòng, tám thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lão ra hỏa, cũng đem không gian huyền trạc đổi thành tài nguyên tu luyện a. Ai, đoán chừng lần này lại không có gì chói sáng thu hoạch đi. Các loại lôi đình thân thể trạng thái vừa kết thúc, thiếu niên này liền quả quyết máu độ hồn, đem thiên sát không gian huyền giới chiếm thành của mình. Giây lát, làm thần thân thần hồn năng lực nhận biết tràn vào huyền giới không gian lúc, hắn cái kia vốn đã ấm ức không hưng thần sắc, rất không sai sáng lên, a. Cái này, thứ này khí linh cực kỳ cường đại, không giống phàm vật a. Đập vào mắt chi vật, chính là một thanh dài không quá 4 tấc, thân đao cùng rất ngắn chuôi đao quán thông chỗ, còn nhỏ hơi mang theo điểm đường cong phi đao. Phi đao đao nhận, phân hai tiết, nửa phần trên trắng như tuyết, nửa bộ sau thì đen như mực, bộc lộ ra âm u mà rất không sai khí tức. Cái kia bất quá hai ngón tay nắm ngắn nhỏ chuôi đao chỗ, thì là ổ khóa hình, mà lại tại chuôi trên khuôn mặt, cũng xác thực thật là điêu khắc có một cái long phi phượng vũ khóa chữ. Đang điêu khắc có khóa chữ chuôi đao phản diện, đồng dạng điêu văn một chữ mắt, đó là dương nanh múa vuốt hồn chữ, hồn phách hồn. Tỏa hồn đao sao, đang lúc thần thân lấy thần hồn năng lực nhận biết, bao trùm cái kia một thanh rèn hình dáng cá tính phi đao, cũng từ trong miệng nhẹ giọng thì thào ra tỏa hồn đao ba chữ này lúc, thứ nhất thanh thúy êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Đinh, đây là thiên giai trung phẩm, ám khí loại huyền binh, âm dương tỏa hồn đao. Năm thảo, ta thao qua loa, thiên giai trung phẩm ám khí loại huyền binh. Mà lại hết lần này tới lần khác là phi đao hình dáng. Ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân ngửa mặt lên trời cười dài, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là chàng dự kiến bên ngoài đại thu hoạch. Trước đó, thần thân thi triển ngày đó giai trung phẩm ám khí loại huyền kỹ tiểu lý phi đao thần chỉ lúc, khắp nơi một chiêu đã ra, trong tay hắn những cái kia linh giai, thậm chí cả địa giai phi đao, đều khó có thể chịu đựng tiểu lý phi đao thần chỉ cuồng bạo kỹ lực, lớn nhất. Cuối cùng cùng mục tiêu đồng quy vô tận, thần thân có lẽ không quan tâm mỗi thi triển một lần tiểu lý phi đao, liền đem hủy đi một cái phi đao loại huyền binh. Nhưng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ vì không chịu nổi kỹ lực, mà ầm vang sụp đổ phi đao, không cách nào 100% lan truyền kỹ năng uy thế trạng thái buồn bực không thôi. Hiện tại tốt, thiên giai trung phẩm phi đao kỹ năng, xứng đôi thiên giai trung phẩm âm dương tỏa hồn đao, thần thân rốt cục không lại dùng lo lắng huyền binh chịu đựng không được kỹ lực mà phá nát. Bởi vì cái gọi là công dục việc thiện, trước phải lợi khí. Bây giờ, có cái này thiên giai trung phẩm âm dương tỏa hồn đao, thần thân về sau lại thúc sử xuất tiểu lý phi đao thần chỉ kỹ năng lúc, chiều này huyền uy cũng chắc chắn tăng thuyền cao. Oa ha ha ha ha ha, hắn huyền đan, huyền phù, còn có những cái này linh thạch đều dâu ria. Giết cái sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, được đến một thanh thiên giai trung phẩm âm dương tỏa hồn đao, cái này đã xem như không uổng công chuyến này đi. Thần thân lòng tràn đầy hưng phấn, tâm niệm nhất động, tại thần hồn năng lực nhận biết kéo cách không gian huyền giới đồng thời, vẫn không quên đem cái kia ngọn phi đao lấy ra. Ông, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân lòng bàn tay bạch quang lóe lên, liền đã đem âm dương tỏa hồn đao cầm trong tay. Giờ phút này, thiếu niên này ngón trỏ trái chách khớp núi vị trí, cùng ngón tay cái bụng nhi dính sát hợp tại chuôi đao phía trên. Tay phải, nhưng như cũng nắm trước đó kích phát tứ hoang kiếm quyết lôi trạch lúc, sử dụng cái kia thanh địa giai trường kiếm. Lúc này, phi đao vừa hiện, thanh trường kiếm kia tựa như là gặp phải hồng hoang mãnh thú, không tự chủ được run rẩy lên thân kiếm, phát ra từng đợt bắn ra lang lang nhẹ vang lên. Kiếm này chi khí linh, là đang sợ. Đinh, cảnh cáo, âm dương tỏa hồn đao khí linh, còn chưa hướng ký chủ thần phục, mời thận chỗ chi. Đang lúc đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang tại thần hồn thức hải thời khắc, thần thân nắm tại đầu ngón tay âm dương tỏa hồn đao, trực tiếp xoáy cái vòng. Cái kia nửa đen như mực là vì âm, hơi bạc như tuyết là vì dương đao nhận, không khỏi giải thích chém về phía thần thân lòng bàn tay thịt. Phốc, trong chớp mắt, cái kia sắc bén lưỡi dao sắc bén đã mở ra thần thân lòng bàn tay, tính cả mặt khác mấy cái ngón tay cuối cùng ra thịt. Ngay sau đó, phi đao tự mình trùng chạm lực đạo, nhưng lại chưa vì vậy mà đình chỉ, ngược lại có càng lên càng mạnh mẽ, càng chạm càng liệt tình thế, giống như là muốn bước thần thân buông tay, trả lại nó tự do. Tê tay đứt ruột xót đau, để vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắt đứt tay thần thân tự trong hàm răng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2839, rung động bắt đầu. Tê, thần thân mày kiếm vặn một cái, khóe miệng lại là liệt ra một vệt vương giả không sợ giống như ý cười. A, thiên giai trung phẩm ngươi, có thể còn chưa có tư cách tại ca trước mặt giở tính trẻ con a. Nếu như giờ phút này, có người đứng tại thần thân bên cạnh, chính tai nghe thấy hắn nói chuyện, lại tận mắt thấy đến đón lấy một màn, sợ là liền cái cằm đều sẽ chấn kinh a. Thiếu niên kia một câu nói ra miệng, vốn nên chém bị thương ngón tay cùng lòng bàn tay, bởi vì uống máu mà càng phát ra điên cuồng khí linh, lại đột nhiên thì trầm tĩnh lại. Trước một khắc còn sao động bất an âm dương tỏa hồn đao, giờ phút này an tĩnh tựa như là một cái nghe lời bé ngoan. Nó giờ phút này vẫn bị thần thân hai ngón tay, nắm chắc lấy chuôi đao phần đuôi. Mà mũi đao vị trí, lại là tại sức hút trái đất tác dụng dưới, tự nhiên rủ xuống, mặt ủ mày trao rũ cục lấy, lại không một chút cuồng lệ chi tướng. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngài lấy tiểu lý phi đao thần chỉ kỹ linh tinh tủy, để thanh này thiên giai trung phẩm, âm dương tỏa hồn đao tán thành ngài giá trị. Đinh, âm dương tỏa hồn đao ban đầu uống ký chủ tinh huyết thời điểm, khí linh cũng là cảm giác được ký chủ thần hồn, cùng huyền tu cảnh giới mạnh, cam vì ký chủ chỗ khu. Nguyên lai, đây cũng là thần thân chỗ lấy có thể nhanh như vậy trấn an, cũng thuần phục chuôi này táo bạo âm dương tỏa hồn đao nguyên nhân. Sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn thẳng đùa a, chỉ có ngưu xoa như vậy huyền binh, lại chưa từng vận dụng. Ngô, coi như chính hắn không có phù hợp huyền kỹ thôi động vật này, cũng có thể cầm lấy đi cùng hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thế lực buôn bán, trao đổi thành hắn tư nguyên mới đúng chứ. Chẳng lẽ là bởi vì, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa lẫn nhau đề phòng cùng hạn chế, thiên sát mới không muốn đem ngưu xoa như vậy huyền binh, chắp tay nhường cho người. Để tránh bởi vậy cho mình tạo ra cái càng thêm cường đại đối thủ cạnh tranh đến. Lúc này, thần thân chỉ đoán đối một nửa, hoặc là nói là gần một nửa, thiên sát không gian huyền giới bên trong, một mực giữ lấy thanh này thiên giai trung phẩm ám khí phi đao, loại huyền binh, trừ sợ đổi cho tam tông thất môn nhất tuyệt địa cường tông tu giả về sau, không duyên cớ dựng thẳng cái càng cường đại người cạnh tranh bên ngoài, cũng cùng hắn trước đây vận dụng cái kia. Mai quỷ hạch có quan hệ, quỷ hạch, nghiêm ngặt mà nói, cũng không thể tính toán là một loại huyền binh, nghiêm ngặt mà nói cũng không thể xem như ngũ đại huyền phẩm một trong tồn tại. Như thế một cái đặc thù, có thể kích phát, vạn quỷ lăng minh, chi lực, để phóng thích người thu hoạch được trăm thế gia thân bực này cường hãn hiệu quả đồ vật, nhưng lại có một cái đề kỳ trước sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, đều vô cùng nhức cả trứng khuyết điểm. Đó chính là, theo thời gian trôi qua, quỷ hạch trục tâm năng lượng, hội càng lúc càng mờ nhạt yếu, lơ lỏng. Chỉ có một cái biện pháp, làm cho quỷ hạch không lại bởi vì lúc lâu năm xa, thì đánh mất phải có kỷ lực. Thôn vệ huyền binh khí linh năng lượng, mà lại, nhất định phải là đạt tới thiên giai huyền binh, quỷ hạch thôn vệ nó khí linh, mới so sánh hữu hiệu. Thử hỏi, một kiện không sở trường sử dụng thiên giai huyền binh, cùng một cái có thể kích phát ra, vạn quỷ lăng minh, chi lực, để thả pháp giả trong nháy mắt thu hoạch được trăm thế gia thân, huyền năng bạo tăng đặc thù vật phẩm, người nào càng bảo bối một số. Đáp án này, nhìn trời rất mà nói, tựa hồ hoàn toàn không có xoắn suýt tất yếu. Bởi vì, trong tay hắn nắm giữ quỷ hạch, dù là chỉ có thể thi triển một lần cuối cùng kỳ lực quỷ hạch, qua thi triển, đều có cực lớn khả năng trợ chuyển bại thành thắng, thay đổi càn khôn. So sánh dưới, một kiện hắn không tốt sử dụng thiên giai huyền binh, lại như thế nào có thể tạo được cái hiệu quả này? Nói đến, trước đây thần thân phàn nàn nói, thiên sát thân là tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong trưởng giáo chí tôn, chữ vật bảo bối lại không phải một kiện không gian huyền trạc, cũng chính là nguyên nhân này. Nói trắng ra, không gian huyền trạc, thực cũng là một kiện vị tấn thiên giai huyền binh a. Chỉ bất quá, cái này huyền binh công hiệu cùng, tầm thường những cái kia chiến đấu, phòng ngự loại huyền binh khác biệt. Mà chính là kiện bên trong lưu không gian, có thể cung cấp tu giả lưu giữ lấy đồ vật tồn tại. Nhưng bất luận nó công hiệu như thế nào, bản chất đều là thiên giai huyền binh không giả. Mà lại, không gian huyền trạc, cũng liền một chữ vật sử dụng huyền khí. Đối với thiên sát cái này có được tông môn bảo khố tư nguyên trưởng giáo chí tôn tới nói, huyền vòng tay cùng huyền giới, cũng không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể thay mà thay chi. Bởi vậy, sớm tại 8.000 năm trước, thiên sát vì duy trì quỷ hạch chi lực, liền để nó đem không gian huyền trạc cái này đồng dạng là đứng hàng thiên giai huyền binh khí linh, nuốt chừng lấy hấp thu hết, lấy kéo dài quỷ hạch thọ mệnh. Tới ước chừng 1.700 năm trước, thiên sát càng đem chính mình món kia thiên giai hạ phẩm thuẫn hình huyền binh, ném cho quỷ hạch thôn vệ đi. Như thế, lại có thể duy trì quỷ hạch bên trong năng lượng, mấy ngàn năm không bại. Cứ như vậy, thiên sát không gian huyền giới bên trong, liền chỉ còn lại có một kiện thiên giai trung phẩm âm dương tỏa hồn đao. Xem như hắn lưu cho quỷ hạch sau cùng một phần cao cấp thực vật. Nhưng chưa từng nghĩ kết quả là, cái này thiên giai trung phẩm bảo bối, lại rơi nhập thần thân túi. Các loại thần thân để cái kia thanh âm dương tỏa hồn đao khí linh, triệt để nhận chủ về sau, liền đem thiên sát không gian huyền giới bên trong rất nhiều linh thạch, huyền phẩm, hết thảy đạo nhập không gian bao khỏa bên trong. Sau đó chậm chậm rơi xuống đất, đại giơ tay lên. Bá, bá, bá, Bá, bạch, từng trận linh quang chợt hiện về sau, Ngô Tiên Đôn, Mở Thiên Vọng các loại bảy tên vốn là sát quỷ môn tôn giai trưởng lão, đều đã bị thần thân triệu cách thải thiên vân địa. Đột nhiên đập vào mắt cảnh trí, để bảy người này đều không từ trong lòng cả kinh, a. Cái này, đây không phải quỷ nhãn thành trong thành sao? Ta thiên a, nơi đây, làm sao thành bộ dáng này? Chờ một chút, sẽ không phải là thần thân thật bằng vào lực lượng một người, một đường giết vào sát quỷ môn nội địa, cũng đem sát quỷ môn phía dưới rất nhiều cao thủ, trưởng giáo chí tôn, tính cả chỉnh tòa thành trì, đều oanh băng một bãi a. Chính ngạc nhiên ở giữa, thần thân tiếng nói, không vội không chậm vang lên, sát quỷ môn đã diệt, trưởng giáo chí tôn thiên sát, đã đền tội. Có điều, cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa thi thể sớm đã vỡ thành cặn bã, cần dùng cái này vật làm chứng đi. Nói đến đây, hắn tiện tay ném một cái, chính là đem một khối tam lăng hình, đầu ngón tay giống như phẩm chất, bên trên khắc có đạo đạo lồi lõm quỷ hình chìa khóa, ném đến trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, bảy cái lão gia hỏa, ánh mắt chừng phải là một cái so một cái lớn, trên mặt càng là chất lên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây là trưởng giáo chí tôn nắm giữ, có thể mở ra tông môn bảo khố bí chìa. Không tệ, ta cũng từng gặp vật này, nhớ đến lúc ấy, bổn tọa mới từ tiên triều ma rắn mối chi thân, thành công huyễn hóa ra hình người, lại thuận thế đánh vỡ cửu tinh huyền tông đỉnh phong bích trướng, thành tựu huyền tôn chi vị. Trưởng giáo chí tôn vì khao thưởng bổn tọa này công, tự mình mang ta đi chuyến tông môn bảo khố, chọn lựa vừa tay huyền binh đồng thời, còn để cho ta lập xuống trung dũng không phản huyết tế lời thề. Lúc đó ta nhìn rõ ràng, hắn mở ra tông môn bảo khố trận cương cùng huyền chìa khóa cửa, chính là vật này. Bây giờ, liền cái này liên quan đến bảo khố bí chìa, đều đã bị thần thân đoạt tại trong tay. Cố chủ lão nhân ra ông ta, bình tĩnh chết không thể nghi ngờ.